Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Biết à? Tống Chính Văn nói, lần này đấu giá hội, một phần bảo vật là của Vạn Tượng lâu chúng ta, còn một phần là do người khác ký gửi. Cục gỗ này là một trong những vật phẩm ký gửi, Vạn Tượng lâu chúng ta cũng không chắc chắn, nên mới xếp vào cột dị bảo. Trần Lâm nói, bây giờ ngươi biết nó có phải là kiến mộc hay không? Thì có liên quan gì sao? Tống Chính Văn cười khổ nói, đại nhân nói đúng, ta sẽ không làm phiền đại nhân nữa. Ta xin cáo từ. Tống Chính Văn rời đi, đấu giá hội lại tiếp tục. Cục gỗ chỉ là một sự việc nhỏ xen giữa, nhưng cũng khiến người ta biết rằng giáp số 2 là huynh đệ Tiêu gia. Điều này khiến cấp bậc của đấu giá hội trong nháy mắt được nâng lên một tầm cao mới. Sau đó, Trần Lâm không hề ra tay lần nào nữa, chỉ có kiến mộc mới lọt vào mắt hắn, còn những bảo vật khác chỉ là tầm thường mà thôi. Rời khỏi Vạn Tượng lâu, Trần Lâm dẫn theo Cố Thiên Tuyết và ba người, lập tức rời khỏi thành. Tạ Thanh Sơn tiếc nuối nói, thủ tọa, phụ thân ta đã chuẩn bị tiệc rượu tại nhà để chiêu đãi ngài và hai vị sư tỷ. Trần Lâm lắc đầu nói, muốn ăn cơm, nhưng có người không muốn để chúng ta ăn cơm ngon. Đi thôi, ra khỏi thành. Cố Thiên Tuyết lập tức ý thức được điều gì. Sư phụ, có thể là huynh đệ Tiêu gia. Trần Lâm gật đầu nói, không chỉ có huynh đệ Tiêu gia. Đi thôi, ra khỏi thành, ngươi hãy xem kỹ vi sư dùng kiếm, cố gắng tăng trình độ kiếm đạo lên. Vâng, ba người vui mừng, mặc dù Tạ Thanh Sơn đi theo con đường luyện đan, nhưng điều đó không ngăn cản anh ta phát triển trên phương diện kiếm đạo. Rời khỏi Kinh Châu thành 50 dặm, Trần Lâm dừng bước, nhìn về phía hư không nói, nếu đã tới thì hãy ra đi. Ha ha ha, một tràng cười lớn vang lên, hư không chấn động, hai bóng người bước ra. Tiểu tử, không tệ nha, thế mà phát hiện ra hai người chúng ta đến, thế mà còn không chạy, tự mình đưa tới cửa chịu chết. Người đến chính là Tiêu thị huynh đệ. Trần Lâm không thèm để ý Tiêu thị huynh đệ, tiếp tục ngẩng đầu nhìn về phía hư không, nói, thế nào, người tự mình ra hay là ta mời ngươi ra? Còn có người. Tiêu thị huynh đệ nhướng mày. Ngay sau đó, hư không rung chuyển, một người áo đen trong nháy mắt xuất hiện trên không trung. Ngữ khí lạnh như băng nói, ngươi làm sao phát hiện ra ta? Trần Lâm khinh thường nói, ngươi sẽ không cho rằng ta không phát hiện ra ngươi đấy chứ? Trần Lâm đương nhiên sẽ không nói cho người áo đen biết. Sở dĩ hắn phát hiện ra người áo đen là do khí tức. Dưới thiên tử vọng khí thuật, mặc cho ngươi ẩn giấu tốt đến đâu, cũng không thể che thân. Tốt, ngươi đều đã đến đông đủ. Tiêu thị huynh đệ, hai vị thái thượng trưởng lão Ly Hỏa giáo, cường giả tạo hóa cảnh, các ngươi hẳn là số 2 bao xương đi, đến mức các hạ, hẳn là số 12 bao xương, giấu đầu lộ đuôi, không dám lấy chân diện mục gặp người, khí tức quỷ dị, các hạ là một yêu ma đi. Trần Lâm khinh thường nói, cái gì yêu ma? Tiêu thị huynh đệ lập tức kéo ra khoảng cách với người áo đen. Một mặt đề phòng, người áo đen hừ lạnh nói, hai vị có thể đừng tin chuyện hoang đường của hắn, ta sao có thể là yêu ma, hắn rõ ràng là đang khích bác quan hệ giữa chúng ta, để cho chúng ta tranh nhau, hắn hưởng lợi, không sai, ngươi nói đúng, chúng ta quyết không thể để cho hắn lừa gạt. Tiêu Thiên Tá nói, tiểu tử, giao ra kiến mộc, tha cho ngươi khỏi chết. Trần Lâm lắc đầu nói, đều nói Tiêu thị huynh đệ có tấm lòng son, hiện tại trong mắt ta chỉ là hai kẻ ngu, yêu ma đứng trước mặt các ngươi mà không tin, đúng là đồ bỏ đi, nếu không tin thì thôi, cũng đừng trách ta không khách khí. Ba người các ngươi cùng lên đi, ta muốn tiết kiệm thời gian. Tiểu tử, ngươi vẫn rất cuồng, dám bảo ba người chúng ta cùng tiến lên. Tiêu thị huynh đệ hoài nghi mình nghe lầm, người áo đen ngược lại lơ đánh nói, hai vị, không ngại chúng ta cùng tiến lên, giết hắn, cướp đi kiến mộc, sau đó chúng ta hai bên sẽ phân cao thấp, quyết định kiến mộc thuộc về ai. Được, cùng nhau động thủ. Tiểu tử, tiếp ta một chiêu, tả thanh long ly hỏa công. Phải thanh long ly hỏa công. Tiêu thị huynh đệ đồng loạt bày ra công kích, khi xuất thủ, hai tay liền hóa thành một đầu thanh long, hướng phía Trần Lâm nhào tới. Người áo đen cũng không chịu thua kém, hóa thành một cái bóng, trong nháy mắt lao đến, nhanh như chớp, thế như sấm, thậm chí không nhìn rõ hình dạng. Sư phụ cẩn thận, Cố Thiên Tuyết và Thẩm Linh Lung vội vàng nhắc nhở. Trần Lâm đối mặt với ba người công kích vẫn không hề sợ hãi, mỉm cười nói, nhìn cho kỹ, lát nữa vi sư sẽ dùng Đại Chu Thiên kiếm thuật để đối địch, có gì không hiểu thì cứ ghi nhớ trong lòng, chờ ta thu thập ba người các ngươi xong rồi hỏi không muộn. Chương 119, Tiêu thị huynh đệ, Đại Chu Thiên kiếm thuật. Trần Lâm lúc này mới chỉ nắm giữ ba môn, Đại Chu Thiên tinh thần kiếm thuật, Đại Chu Thiên bạt kiếm thuật và Đại Chu Thiên hủy diệt kiếm thuật. Mà hai môn kiếm thuật đầu tiên hắn đã truyền thụ cho Cố Thiên Tuyết và Thẩm Linh Lung. Qua sự truyền dạy của hắn, Cố Thiên Tuyết đã tu luyện Đại Chu Thiên tinh thần kiếm thuật đến cảnh giới đại viên mãn. Đại Chu Thiên bạt kiếm thuật cũng đạt đến cảnh giới đại thành. Thẩm Linh Lung kém hơn một chút, Đại Chu Thiên tinh thần kiếm thuật mới ở cảnh giới đại thành. Đại Chu Thiên bạt kiếm thuật cũng chỉ mới nhập môn. Trận chiến này, hắn không chỉ định dùng Đại Chu Thiên kiếm thuật để đối địch, mà còn chuẩn bị mượn cơ hội này để đạt được một chút kinh nghiệm về kiếm đạo. tăng lên Vạn Kiếm Quy Tông hay Nhất Khí Hóa Tam Thanh đều là một lựa chọn tốt. Oanh, Trần Lâm vừa dứt lời, Đại Chu Thiên Bạt kiếm thuật đã được hắn thi triển ra. Kiếm ý ba phần, lần lượt hướng về phía ba người công kích, nhanh, tàn nhẫn, chuẩn xác, phát huy đến cực hạn, một kiếm, Vạn Xương Khô, một kiếm, Tất Thấy Máu, ba người trước một khắc còn tràn đầy tự tin, không coi một tiểu tử hư huyền hậu kỳ ra gì, lại dám cùng bọn họ ba vị cường giả tạo hóa cảnh đối địch. Đơn giản là muốn chết, nhưng giờ phút này, ba người không khỏi kinh hãi, thật kinh người kiếm ý, đại ca, huynh không cảm thấy kiếm ý này rất quen thuộc sao? Tiêu Thiên Hữu nói, có phải giống kiếm ý mấy ngày trước ở Thập Vạn Đại Sơn? Sau khi chém giết Bạch Mi chân quân để lại không? Đại Chu Thiên kiếm ý, Tiêu Thiên Tá trong nháy mắt nghĩ ra điều gì đó, động hư hậu kỳ, động hư thắng tạo hóa, ngươi là Trần Lâm, thủ tọa Thái Ất Sơn của Ngọc Hư Tiên Tông. Tiêu Thiên Tá lập tức nhận ra thân phận của Trần Lâm. Trần Lâm hừ lạnh nói, không sai, ta chính là Trần Lâm, ngươi chính là Trần Lâm. Nhưng Tiêu Thị huynh đệ sau khi biết thân phận của Trần Lâm chẳng những không hề sợ hãi mà ngược lại chiến ý tăng vọt, ha ha cười nói, Trần Lâm, sớm đã nghe danh ngươi giết Bạch Mi, động huyền giết tạo hóa, uy chấn toàn bộ Thái Huyền vực, huynh đệ chúng ta vốn không phục, đang muốn tìm ngươi xem một chút, ngươi ở cảnh giới động huyền này có bao nhiêu lợi hại. Không ngờ nhanh như vậy chúng ta đã gặp mặt rồi, vừa hay cho ngươi thấy huynh đệ chúng ta lợi hại. Nhị đệ, âm dương tương hợp, tả hữu hỗ bác, Tiêu Thị huynh đệ một trái một phải hướng về phía Trần Lâm nhào tới. Lúc này, trong tay hai người đều có thêm một tấm lệnh bài này tên là Ly Hỏa Lệnh, thánh vật của Ly Hỏa giáo, thần cấp pháp bảo, được rèn đúc từ vẫn thạch 9 ngày, không gì không phá, phía trên còn ghi lại pháp quyết cao nhất của Ly Hỏa giáo, Thuần Dương Ly Hỏa quyết, do các đời thái thượng trưởng lão Ly Hỏa giáo trưởng quản. Vừa vặn trở thành vũ khí của hai người, vung tay, Ly Hỏa Lệnh liền biến thành một đám lửa đại đao, phía trên bùng cháy động thiên ly hỏa, hai người là song sinh, tâm ý tương thông, khi đối địch thực lực lớn hơn rất nhiều so với một cộng một tương đương. Tựa như ướt khí hóa tam thanh chi thuật, một người hóa ba, nhưng ba người lại là một thể. Sức chiến đấu tăng lên mấy chục, thậm chí mấy trăm lần. Người áo đen thấy Tiêu Thị huynh đệ cùng Trần Lâm động thủ, lặng lẽ lui ra phía sau, trong lòng tràn đầy sát ý. Hắn chính là Trần Lâm, Kim Điêu yêu soái chính là chết trong tay hắn. Có chút ý tứ, giết hắn, bệ hạ chỉ sợ sẽ có trọng thưởng. Bất quá lúc này, không phải lúc bại lộ thực lực, chờ hai bên liều một sống một chết thì động thủ không muộn. Thân hình lóe lên, người áo đen biến mất ngay tại chỗ. Trần Lâm mặc dù đang đại chiến với Tiêu Thị huynh đệ nhưng không hề lơ là người áo đen. Mắt thấy người áo đen biến mất, nhưng dưới thiên tử vọng khí thuật, hắn vẫn cảm nhận rõ ràng được sự tồn tại của người áo đen. Rất kinh ngạc, ẩn thân thuật thật lợi hại, phảng phất hòa mình vào thiên địa, dù thất thập nhị địa sát thần thông ẩn thân cũng chỉ đến thế này. Cũng không biết đây là bản mệnh thần thông của yêu ma này hay là pháp quyết tu luyện, Trần Lâm có chút động tâm, lát nữa phải tra hỏi kỹ càng, không thể không nói Tiêu Thị huynh đệ liên thủ thực sự rất mạnh, Trần Lâm lúc này, có thể nói là cao thủ số một trường sinh tam cảnh. Vẫn cảm thấy có chút cố hết sức, cũng may phòng ngự của hắn vô song, tứ trọng phòng ngự, đứng ở đó mặc cho Tiêu Thị huynh đệ đánh, nửa ngày cũng không nhỏ giọt máu nào. Lúc này, hắn hoàn toàn coi Tiêu Thị huynh đệ là công cụ để dạy kiếm pháp cho đệ tử. Một bên chống đỡ, một bên chỉ bảo, chẳng mấy chốc, trình độ kiếm đạo của ba người đều tăng lên nhanh như gió. Tiêu Thị huynh đệ thì tức giận hét lớn, Trần Lâm, ngươi khinh người quá đáng, sỉ nhục. Đúng là sỉ nhục, hai người chúng ta đường đường là Tiêu Thị huynh đệ, vậy mà bị người coi thường. Trần Lâm khinh thường nói, đến phòng ngự của ta cũng công không phá được, mà cũng đòi cướp kiến mộc, ai cho các ngươi cái mặt vậy? Tiêu Thị huynh đệ, tung hoành vô địch, cao thủ nổi danh của Thái Huyền vực, chỉ có vậy thôi sao? Chỉ có chút trình độ này thôi à? Trần Lâm, ngươi đáng chết. Tiêu Thị huynh đệ tức giận đến điên cuồng, ngươi đáng chết, ngươi đáng chết, coi như ngươi là con rùa đen, chúng ta cũng phải giết ngươi. Ly Hỏa xạ nhật công, đây là sát chiêu mạnh nhất trong Thuần Dương Ly Hỏa quyết, dùng thế xạ nhật đánh giết kẻ địch, Ly Hỏa Lệnh không gì phá nổi cũng có thể bẻ gãy, phá hủy hết thảy công kích của địch nhân, một khi bắn ra chuyên phá mọi phòng ngự. Nhưng chiêu này có một tác hại, mũi tên bắn ra sẽ không còn thuộc về mình, nhưng thì sao, ném Ly Hỏa Lệnh ra giết kẻ địch rồi lại lấy về là được. Oanh, Ly Hỏa Lệnh trong nháy mắt rời khỏi tay, một nguy cơ to lớn lóe lên trong đầu, khiến Trần Lâm cảm nhận được một tia nguy hiểm. Trần Lâm nhướng mày, kiếm ý lưu chuyển, Đại Chu Thiên Tinh Thần kiếm thuật và Đại Chu Thiên Bạt kiếm thuật trong nháy mắt hợp làm một. Vẫn là Đại Chu Thiên kiếm thuật, nhưng lại bộc phát ra công kích đáng sợ hơn, một chiêu này ngay lập tức khiến Cố Thiên Tuyết hai mắt sáng lên, đã có ngộ đạo mới về kiếm đạo. Trần Lâm cũng vậy, tiểu ngộ sao? Cuối cùng, môn kiếm thuật thứ hai cũng đi đến mức độ siêu phàm nhập thánh. Đến lúc này, một kiếm này uy lực càng lớn, mà lại đúng nghĩa là hoàn mỹ phù hợp, một kiếm hoàn mỹ nhất, uy lực có thể sánh ngang tiên cấp kiếm pháp, một kiếm, Ly Hỏa Lệnh trực tiếp bị chém bay. Loảng xoảng một tiếng rơi xuống đất, Tiêu Thị huynh đệ kinh hãi, vội vàng muốn nhặt Ly Hỏa Lệnh lên, nhưng Trần Lâm nhanh hơn, vung tay lên, trong nháy mắt đã xuất hiện trước Ly Hỏa Lệnh, một tay nắm lấy, đồ tốt, vẫn thạch 9 ngày, đáng tiếc là bảo bối tốt như vậy lại bị các ngươi luyện thành một tấm lệnh bài. Đúng là phí của trời, hai tấm lệnh bài này ta muốn. Tiêu Thị huynh đệ cuống lên, Trần Lâm, giao ra Ly Hỏa Lệnh. Ly Hỏa Lệnh là chí bảo của Ly Hỏa giáo, ngươi lấy Ly Hỏa Lệnh chính là không đội trời chung với Ly Hỏa giáo. Trần Lâm khinh thường nói, ngươi cho rằng Trần Lâm ta sợ Ly Hỏa giáo các ngươi sao? Sắc mặt Tiêu Thị huynh đệ đại biến, sau một hồi giao đấu, bọn họ đã nhận ra một sự thật, bọn họ căn bản không phải là đối thủ của Trần Lâm. Ngay cả chiêu Ly Hỏa xạ nhật công mạnh nhất cũng bị phá. Bây giờ đến Ly Hỏa Lệnh cũng không giữ được, đáng chết, cái tên áo đen kia, thế mà lại chạy rồi. Tiêu Thiên Tá phẫn nộ nói, người áo đen lúc này đã hoàn toàn bị chấn động, trận giao thủ vừa rồi hắn đã chứng kiến hết, thực lực của Tiêu Thị huynh đệ hắn thấy rất rõ ràng. Hai người hợp sức, hắn bị ai phát hiện mình e rằng thật sự không phải đối thủ. Nhưng hai người đó lại không phải là đối thủ của Trần Lâm. Chương 120, là rắn mối long hay là thần lằn? Trần Lâm, ta thừa nhận hai huynh đệ chúng ta có mắt như mù, không biết sự lợi hại của ngươi, chúng ta nhận thua, trận chiến này ngươi thắng, xin ngươi trả lại Ly Hỏa Lệnh cho chúng ta sẽ lập tức rời đi. Tiêu Thị huynh đệ nhìn nhau, khẽ cắn răng, lập tức hạ thấp tư thái, trả lại Ly Hỏa Lệnh. Trần Lâm thực sự không có ý định trả lại, không biết đám cao tầng của Ly Hỏa giáo tìm đâu ra cái luyện khí sư gì vậy? Vẫn thạch 9 ngày tốt như vậy lại luyện thành một viên lệnh bài. Thần cấp pháp bảo tam lưu, đúng là phí của trời mà. Trần Lâm hừ lạnh nói, cái gì Ly Hỏa Lệnh, đây là của ta. Sắc mặt Tiêu Thị huynh đệ đại biến, ngươi xác định không trả Ly Hỏa Lệnh? Trần Lâm khinh thường nói, ta nhắc lại một lần, Ly Hỏa Lệnh là của ta, tại sao phải trả? Trần Lâm, ngươi cho là huynh đệ chúng ta không có cách nào với ngươi sao? Tiêu Thị huynh đệ giận dữ hét lớn, Ly Hỏa Lệnh là trấn giáo chí bảo của Ly Hỏa giáo ta, hôm nay ngươi trả lại, hai huynh đệ ta lập tức nhận lỗi với ngươi, sau đó quay người rời đi, từ nay về sau nước sông không phạm nước giếng, nếu ngươi không trả, cũng đừng trách huynh đệ ta, dù có liều lưỡng bại câu thương, cũng sẽ khiến ngươi phải trả giá đắt, và ngươi đừng quên, sau lưng ba người chúng ta còn có một kẻ mặc áo bào đen bí ẩn đang nhìn chằm chằm, muốn ngồi hưởng lợi. Trần Lâm hừ lạnh nói, thì sao, một con yêu ma thôi, ta cũng không phải chưa từng giết một trong 36 yêu soái. Tiêu Thị huynh đệ, ta đã nói rồi, người sống không tốt sao? Hôm nay, Ly Hỏa Lệnh ta không chỉ muốn lấy, mà mạng của các ngươi ta cũng giữ lại. Ta, Trần Lâm, có được địa vị ngày hôm nay là dựa vào thực lực của chính mình. Tiêu Thị huynh đệ tức giận hét lớn, Trần Lâm, nếu đã vậy, thì đi chết đi. Oanh, một tiếng, một đạo hỏa diễm trong nháy mắt bùng phát ra từ người Tiêu Thị huynh đệ. Thuần Dương Ly Hỏa Quyết chính là công pháp thần cấp mạnh nhất của Ly Hỏa giáo. Có thể tu luyện ra Nam Minh Ly Hỏa, Nam Minh Ly Hỏa, một trong 9 đại thần hỏa của thiên địa, không gì không thể thiêu đốt, cùng đẳng cấp với Thái Dương thần hỏa. Trước đây, kiếm Nam Minh Ly Hỏa của Bạch Mi Chân Quân cũng đã được gia nhập Nam Minh Ly Hỏa tinh. Mỗi một kiếm có thể chém ra Nam Minh Ly Hỏa, Nam Minh Ly Hỏa chia làm 9 cấp bậc, nếu tu luyện đến cấp độ thứ 9, đó chính là sự tồn tại có thể so sánh với Thái Dương Kim Diễm. Đây chính là một trong 9 đại thánh hỏa tiên thiên. Lúc này, Tiêu Thị huynh đệ thân là cường giả tạo hóa, rõ ràng đã tu luyện Thuần Dương Ly Hỏa Quyết đến cảnh giới khá cao, có thể ngự dụng Nam Minh Ly Hỏa, dùng thân hóa hỏa diễm. Lúc này hai người đã hóa thành hai đám lửa, mang theo khí tức hủy diệt vô tận, hướng về phía Trần Lâm nhào tới, phảng phất muốn thiêu Trần Lâm thành cho bụi. Trần Lâm vui vẻ, đùa lửa sao, chỉ bằng các ngươi? Hắn tinh thông Thái Dương thần hỏa, Thái Âm thần hỏa, tuy chỉ là thần hỏa thần cấp, nhưng mỗi loại hỏa diễm đều không thua kém gì Nam Minh Ly Hỏa, mà hai loại hỏa diễm hợp nhất, âm dương tương hợp, uy lực tăng lên gấp mấy chục lần. Đặc biệt, khi cả hai cùng được thi triển, Trần Lâm đã nghiên cứu ra một chiêu Thái Cực Nộ Diễm. Một khi thi triển, một âm một dương hình thành đồ án thái cực, có thể hủy thiên diệt địa, sánh ngang tiên hỏa. Vung tay, hai loại hỏa diễm trong nháy mắt bùng phát, hình thành một đồ án thái cực, hướng về phía Tiêu Thị huynh đệ quét ngang tới. Tiêu Thị huynh đệ khinh thường, đây chính là Nam Minh Ly Hỏa, ngươi cũng muốn so đùa lửa với chúng ta sao? Chúng ta không nghe lầm đấy chứ? Trần Lâm nói, các ngươi thật sự không nghe lầm, bàn về đùa lửa, Tiêu Thị huynh đệ các ngươi thực sự không được, được hay không? Sau qua mới biết, Ly Hỏa giáo dùng Nam Minh Ly Hỏa làm đồ đằng, tu luyện Nam Minh Ly Hỏa, mà bọn chúng tu luyện Thuần Dương Ly Hỏa Quyết thuần chính nhất. Tu luyện ra Nam Minh Ly Hỏa sao có thể không phải là đối thủ của ngươi? Oanh, song phương công kích hung hăng đụng vào nhau, tiếng nổ lớn truyền đến, quét ngang ra, khiến Cố Tiên Tuyết và đám người không tự chủ được bị chấn động ngã trái ngã phải, suýt chút nữa thì ngã xuống đất. Trần Lâm không hề nhúc nhích, mặc cho sóng lửa kéo tới, nhưng vừa tiếp xúc với y liền bị bắn ngược ra. Còn Tiêu Thị huynh đệ bị khí lãng trực tiếp đánh bay ra ngoài. Không đợi hai người đứng dậy, Trần Lâm động thủ, chủ động xuất kích, một kiếm tế ra, Thiên Tuyết, Linh Lung, nhìn kỹ, một chiêu này tên là Đại Chu Thiên Hủy Diệt Kiếm Thuật. Một kiếm quét ngang, bài sơn đảo hải, hủy diệt kiếm ý trong nháy mắt bạo phát ra. Tiêu Thị huynh đệ quá sợ hãi, vội vàng ngăn cản, đáng tiếc, đã muộn. Một kiếm hung hăng quét ngang vào người hai người, hai người bị một kiếm đánh bay, hung hăng ngã xuống đất, phụt ra một ngụm máu tươi. A, thế mà không chết, phải biết một kiếm này có thể đủ đánh giết bất kỳ cường giả tạo hóa cảnh nào. Mà Tiêu thị huynh đệ thế mà không chết. Đồng, Tiêu thị huynh đệ quần áo trên người tan tành, lộ ra một bộ chiến giáp, kim tỏa chiến giáp, vương phẩm pháp bảo, khó trách, dưới cơn giận của Thái Cực mà chỉ bị thương nhẹ, còn có thể đón lấy một kiếm này của ta. Hiếu chiến giáp, ta thích, Trần Lâm mặc dù có Tử Vân Tiên Y, nhưng ai lại quan tâm có ít chiến giáp chứ? Bảo kích trả về hai lần, cho đệ tử của mình cũng biết hai bộ, ta hiện tại tuyên bố, kim tỏa chiến giáp của các ngươi thuộc về ta. Trần Lâm cười lớn một tiếng, lại một lần nữa hướng về phía Tiêu thị huynh đệ nhào tới. Nhất khí hóa tam thanh, một người hóa ba, ba đạo nhân ảnh, hướng về phía hai người đánh giết. Tiên cấp tuyệt học, Tiêu thị huynh đệ vừa rồi còn để ý chính mình là huynh đệ song sinh. Một người hai mặt, hai người một thể, nhưng dù sao song sinh không phải là một người. Tâm ý tương thông đạt đến 8, 9,10% đã là không tệ. Còn Trần Lâm, nhất khí hóa tam thanh, bản thân chính là một người, một kiếm, trực tiếp xuyên thủng hai đầu người, mặc trên người chiến giáp, đầu có lẽ không có gì. Oanh, Tiêu thị huynh đệ cứ như vậy chết rồi. Lần này khiến người áo đen chấn động, Tiêu thị huynh đệ thế mà chết rồi. Người áo đen tận mắt nhìn thấy sự cường hãn của Tiêu thị huynh đệ. Không tốt, chạy mau, Trần Lâm khinh thường nói, muốn chạy, cút ra đây cho ta. Một kiếm chém ra, người áo đen kêu lên một tiếng đau đớn, trong nháy mắt từ trong hư không rơi xuống. Ngươi làm thế nào phát hiện ra ta? Trần Lâm hừ lạnh nói, đương nhiên là dùng mắt thấy. Người áo đen không tin nói, không thể nào, ta là bất tử yêu soái, cho dù là cường giả phong vương cũng khó có khả năng phát hiện ra ta. Ngươi làm sao có thể phát hiện ra ta? Bất tử yêu soái, ngươi quả nhiên là một đầu yêu ma. Trần Lâm nói ra, trước đó ta giết một đầu kim điêu yêu soái, hiện tại lại gặp được ngươi đầu bất tử yêu soái này. Yêu ma hoàng triều yêu soái dám chạy đến lãnh thổ nhân loại của ta. Đáng chết, đối mặt yêu soái, thấy một cái giết một cái. Ta biết rồi, ngươi nguyên lai là một đầu thần lằn thành yêu. Im miệng, người áo đen tức đến run rẩy cả người. Ta không phải cái gì thần lằn, ta chính là bất tử Tích Long. Không nên đem ta cùng những cái kia thần lằn cấp thấp nói chung. Trần Lâm lắc đầu nói, thần lằn chính là thần lằn, còn bất tử Tích Long, đây là đang tự dắt vàng lên mặt à? Ngươi đáng chết, người áo đen nổi trận lôi đình. Ta là bất tử Tích Long, nghe rõ cho ta. Trần Lâm khinh thường nói, ngươi có tức giận cũng không thay đổi được sự thật, ngươi là một đầu thần lằn. Không được, ta đánh ngươi lộ nguyên hình. Chương 121, một cái chấn nhỏ, giết. Trần Lâm một kiếm hướng về phía người áo đen đâm tới. Bất tử Tích Long, cũng giống như kim điêu yêu soái trước đó y gặp phải, cũng có ba loại thiên phú lớn, nhỏ máu trùng sinh, ẩn thân và đầu lưỡi. Thiên phú thật ghê tởm, nhưng lại dị thường bất phàm. Đầu lưỡi hóa kiếm, thanh kiếm này bản thân nó là một bộ phận của cơ thể. Đối với người khác mà nói, kiếm là phần kéo dài của cơ thể, phải trải qua thiên tân vạn khổ mới có thể tu luyện kiếm đạo thành công. Mà kiếm trong tay hắn lại xuất thần nhập hóa, không sai, khó trách tự tin như vậy. Kiếm pháp của người đầu thần lằn này cũng rất khá. Trần Lâm ngạc nhiên phát hiện, người áo đen này là một trong những người mà y gặp có kiếm pháp cường đại nhất. Cho dù là Bạch Mi chân quân, về trình độ kiếm pháp cũng kém một đoạn dài, nhưng về thực lực, hoàn toàn chính xác không thua bao nhiêu so với Tiêu thị huynh đệ. Có thể so được với Định Quang lão lừa chọc, so với Kim Điêu yêu soái không kém chút nào. Trần Lâm làm sao biết, bất tử yêu soái này, trong 36 yêu soái của yêu ma hoàng triều xếp thứ 11, vừa vặn kém Kim Điêu yêu soái một chút, nhưng lại càng khó chơi hơn. Nếu nói Tiêu thị huynh đệ là công cụ người mà y truyền thụ cho ba đệ tử, thì người áo đen trước mắt lại là một công cụ người tốt hơn. Kiếm pháp càng mạnh, thời gian trôi qua rất nhanh, nửa giờ đã qua, Trần Lâm cuối cùng cũng nhận được âm thanh mà mình muốn nghe nhất. Keng, ký chủ chỉ bảo đệ tử Cố Thiên Tuyết, Thẩm Linh Lung, Tạ Thanh Sơn kiếm đạo tu vi, phù hợp bạo kích trả về ban thưởng, có hay không bạo kích? Bạo kích, bạo kích thành công, ban thưởng vạn lần bạo kích, đạt được kiếm đạo kinh nghiệm một số, xin hỏi ký chủ, đem kiếm đạo kinh nghiệm đặt vào môn kiếm đạo nào để tu luyện? Nhất khí hóa tam thanh, oanh, theo một lượng lớn kinh nghiệm kiếm đạo công kích đệ nhất của Trần Lâm trong nháy mắt được tăng lên. Một chỗ mà liền, nguyên bản nhất khí hóa tam thanh kiếm thuật chỉ mới ở giai đoạn nhập môn, lúc này trực tiếp lên đến cảnh giới tiểu thành. Cảnh giới tiểu thành nhất khí hóa tam thanh biến thành ba người trong thời gian dài hơn, mà công kích cũng mạnh hơn. Trước đó nhất khí hóa tam thanh, hóa thân tu vi chỉ là 6 phần 10 so với bản thể. Hiện tại trực tiếp lên đến 8 phần 10 tu vi, và thời gian duy trì chỉ tan biến sau khi kết thúc công kích, chứ không phải tan biến ngay trong khoảnh khắc công kích được tung ra. Thần lằn, một kiếm này, ta muốn ngươi chết. Nhất khí hóa tam thanh kiếm thuật tiến nhanh, người áo đen đã mất đi giá trị công cụ người. Trần Lâm không còn lưu thủ, người áo đen giận dữ hét, ta lặp lại lần nữa. Ta không phải cẩu thí thần lằn, ta là bất tử Tích Long. Xoẹt, Trần Lâm lại một lần nữa thi triển nhất khí hóa tam thanh kiếm thuật. Sau một khắc, ngực người áo đen bị xuyên thủng, vết thương tối om, không ngừng chảy ra máu tươi màu lục. Trần Lâm khinh thường nói, thế thì có gì khác nhau sao? đằng nào cũng chết. Người áo đen nhìn thoáng qua vết thương của mình, phát ra tiếng cười tàn nhẫn. Ta là Bất Tử Tích Long, ngươi cho rằng một kiếm này của ngươi có thể giết được ta sao? Nhân loại, kiến mộc tạm thời cứ đặt trong tay ngươi, bất tử yêu xoáy ta để mắt tới ngươi, sớm muộn gì cũng sẽ đoạt lại kiến mộc từ tay ngươi. Nói xong, lùi lại hai bước, thân hình trong nháy mắt tan biến. Trần Lâm khinh thường nói, lại chơi trò ẩn thân thuật với ta, chẳng lẽ ngươi không biết, ẩn thân thuật vốn thần bí khó lường trong mắt người khác. Dưới thiên tử vọng khí thuật của ta, ngươi căn bản không có chỗ nào để che thân sao? Đi, Vạn Kiếm Quy Tông, cái gọi là Vạn Kiếm Quy Tông, không chỉ riêng là ta nhất niệm chấp vạn kiếm, mà là một môn ngự kiếm thuật tối cường. Ta nhất niệm, thiên địa vạn vật đều có thể do ta điều khiển. Phất tay, ỷ thiên kiếm trong tay bay ra, lại một lần nữa xuyên qua thân thể người áo đen. Người áo đen ban đầu đã bị trọng thương, lại một lần nữa chúng công kích, làm sao còn có thể ẩn thân, lập tức từ trong hư không rơi xuống. A, đồ thần lằn đáng ghét, vết thương của ngươi thế mà tốt hơn nhiều, vết thương trước đó thế mà đã cầm máu, đang lành lại với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Trần Lâm hừ lạnh nói, bất tử bất diệt, nhỏ máu trùng sinh, cũng không biết có ngăn được lôi đình công kích không. Ngọc Thanh thần lôi, ầm ầm, mây đen giăng đầy, một đám mây lôi đình lập lòe trong nháy mắt xuất hiện. Một đạo lôi đình to bằng một người hung hăng bổ xuống. A, người áo đen phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cả thân thể trong nháy mắt nổ tung, huyết nhục văng tung tóe, rớt đầy một chỗ, nếu là người khác đã sớm chết, nhưng Trần Lâm không dám khinh thường, lại là một đạo Ngọc Thanh thần lôi giáng xuống, triệt để biến số máu thịt, thi thể này thành tro tàn, người áo đen yêu ma này triệt để biến mất. Sư phụ, người thật lợi hại a. Tiêu Thị huynh đệ và người áo đen kết thúc. Thẩm Linh Lung, Cố Thiên Tuyết, Tạ Thanh Sơn ba người lập tức xông tới. Trần Lâm nói, vơ vét chiến lợi phẩm, lập tức rời khỏi đây. Vừa rồi lôi đình hẳn là đã sớm kinh động đến người Kinh Châu thành. Nói xong vung tay lên, Tiêu Thị huynh đệ trong nháy mắt trở thành hai thi thể sạch sẽ, quần áo rách nát, chiến giáp bị mang đi, chữ vật pháp bảo không còn một mống. Ngay khi bốn người Trần Lâm rời đi chưa đến 10 giây đồng hồ, từ Kinh Châu thành có vô số bóng người đi đến nơi này. Nhìn cảnh tượng sau trận đại chiến, ai nấy đều hít sâu một hơi, nơi này chắc chắn có ít nhất hai tôn cường giả tuyệt thế đại chiến. Đáng tiếc đến muộn, chúng ta không biết hai bên đại chiến là ai. Mọi người không khỏi tiếc nuối. Không, chúng ta biết, có người chỉ vào Tiêu Thị huynh đệ trên mặt đất nói. Hai người này chẳng lẽ là Thái Thượng Trưởng Lão Ly Hỏa Giáo? Tiêu Thị huynh đệ, thật đúng là bọn hắn. Bọn hắn thế mà chết rồi, còn bị người lột sạch. Lập tức có người lấy ra một bộ y phục che cho hai người. Ly Hỏa Giáo, một trong năm đại giáo phái, gần với ba đại tiên môn và hai đại cổ tộc, là một thế lực khiến người ta không thể xem thường ở toàn bộ Thái Huyền vực. Mà cứ như vậy mà chết ở đây, còn chết một cách biệt khuất như vậy. Tiêu Thị huynh đệ, một người xếp hạng thứ 10, một người xếp hạng thứ 11 trên tạo hóa bảng, tùy tiện một người ra tay, tất cả mọi người ở đây cộng lại cũng không phải là đối thủ. Là ai cường hãn đến mức giết được hai người bọn hắn? Chỉ sợ Thái Huyền vực sẽ không yên bình, Ly Hỏa Giáo tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này. Mọi người không khỏi cảm thán. Các ngươi nói, có phải là người ở bao xương số 1 không? Trước đó bọn họ không phải đang cạnh tranh một khối gỗ sao? Nghe nói rất có thể là kiến mộc. Sau đó, Tiêu Thị huynh đệ muốn cướp đoạt, lại không ngờ gặp phải cọng rơm cứng, liền mạng cũng mất. Sư địch, đừng nói bậy bạ, không muốn sống à, người ngồi bao xương số 1, thân phận thực lực sao có thể đơn giản được? Đối với đối thoại của mọi người, Trần Lâm không hề để ý, với ý mà nói, người không phạm ta, ta không phạm người nếu phạm ta, nhất định khiến hắn chết không có chỗ chôn. Bốn người rất nhanh đi vào một trấn nhỏ gần đó, dừng lại. Trấn nhỏ rất cổ kính, lại mang đến cho người ta cảm giác vùng sông nước Giang Nam. Một dòng suối nhỏ chảy qua trấn nhỏ, khiến Trần Lâm cũng rất ngạc nhiên. Trong Kinh Châu lại có một trấn nhỏ như vậy. Trần Lâm cũng không tính vội về núi, dự định kiểm kê kỹ chiến lợi phẩm sau trận chiến này và những thu hoạch từ Vạn Tượng Lâu. Nếu đã gặp được trấn nhỏ như vậy, dừng lại một ngày cũng không sao. Chương 122, đại tỷ đầu. Bước vào trấn nhỏ, bốn người liền đến khách sạn tốt nhất của trấn để ở lại. Trần Lâm liền bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm lần này. Tiêu Thị huynh đệ không hổ là Thái Thượng Trưởng Lão của Ly Hỏa Giáo, có không ít bảo vật. Hai ly hỏa lệnh phía trên khắc họa môn thần cấp công pháp Thuần Dương Ly Hỏa Quyết, hai bộ kim tỏa chiến giáp, đáng tiếc một bộ đã bị hư tổn, một bộ còn nguyên vẹn, hơn một ức linh thạch, thật là đại gia. Vậy mà so với giá trị bản thân 30 tỷ của Trần Lâm thì bọn hắn như người nghèo rớt mồng tơi. Còn lại vô số bảo vật khác, ngoài ra còn có một bộ đan dược vương phẩm, tạo hóa đan tăng cao tu vi ở tạo hóa cảnh, tăng tốc độ tu luyện. Món đồ đấu giá bị bọn hắn đấu giá được, hai người chỉ mới ở tạo hóa hậu kỳ, cũng không phải là không có hy vọng tiến xa hơn. Trần Lâm lấy chiến giáp ra, nói, Tạ Thanh Sơn, bộ chiến giáp vương phẩm này thuộc về ngươi. Chiến giáp vương phẩm, chân quý hơn cả pháp bảo vương phẩm. Tạ Thanh Sơn mừng rỡ, phù phù một tiếng quỳ xuống, đệ tử đa tạ thủ tọa trọng thường. Trần Lâm nói, đứng lên đi, tu luyện thuật luyện đan cho tốt, đợi về ta sẽ tìm cho ngươi một bộ phương pháp song tu đan võ phù hợp với thể chất. từ nay về sau ngươi chính là trưởng lão luyện đan của Thái Ất Sơn. Đệ tử nhất định không phụ kỳ vọng của thủ tòa, Tạ Thanh Sơn vỗ ngực bảo đảm, trưởng lão Thái Ất Sơn, tưởng tượng đã thấy xúc động, thủ tòa về giết cả Bạch Mi chân quân, Tiêu thị huynh đệ, quật khởi đã là chuyện chắc chắn, lão thủ tọa trước khi chết có thể là người đứng đầu tạo hóa bảng. Thủ tọa hiện tại, hắn tin rằng rất nhanh cũng sẽ trở thành người đứng đầu tạo hóa bảng. Sau này Thái Ất Sơn quật khởi, mình trở thành trưởng lão luyện đan của Thái Ất Sơn, sau khi ra ngoài, ai dám không nể mặt Tạ Thanh Sơn này. Tạ Thanh Sơn càng nghĩ càng hưng phấn, nhịn không được cười nhỏ thành tiếng, keng, ký chủ ban cho đệ tử Tạ Thanh Sơn một bộ chiến giáp vương phẩm kim tỏa chiến giáp. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có hay không bạo kích? Bạo kích, bạo kích thành công, ban thưởng 4000 lần bạo kích, đạt được một bộ chiến giáp nhịn lưu thần cấp, liệt diễm chiến giáp, liệt diễm chiến giáp. Trần Lâm mỉm cười, đây chẳng phải là chuẩn bị cho Thẩm Linh Lung sao? Linh Lung, con có muốn chiến giáp không? Trần Lâm cười hỏi, muốn, sư phụ, con cũng có sao? Thẩm Linh Lung cười hỏi, Trần Lâm nói, đương nhiên là có, tốt, cho con, liệt diễm chiến giáp, nói xong liền đưa cho nàng, bản thân y mặc Tử Vân Tiên Y, bộ liệt diễm chiến giáp này đối với y mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Đa tạ sư phụ, Thẩm Linh Lung vừa cười vừa nói, sư phụ, còn có sư tỷ nữa, đương nhiên cũng có. Trần Lâm lại một lần nữa lấy ra một bộ chiến giáp khác. Bộ chiến giáp này mới vừa nhận được, keng, ký chủ tặng cho đệ tử Thẩm Linh Lung một bộ chiến giáp thần cấp, phù hợp bạo kích trả về, vì chiến giáp này là do hệ thống bạo kích nhận được. Lần này bạo kích thuộc về đồng giá bạo kích trả về, đạt được một bộ chiến giáp thần cấp băng phách chiến giáp. Một bộ chiến giáp này, chính là băng phách chiến giáp, Cố Thiên Tuyết cũng thật bất ngờ khi nhận chiến giáp. Tạ ơn sư phụ, Trần Lâm gật đầu nói, tốt, tất cả đi xuống nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi một ngày, sáng mai xuất phát về núi. Ba người lập tức cáo từ, nhìn ba người rời đi, Trần Lâm lấy ly hỏa lệnh ra nghiên cứu, thuần dương ly hỏa công trong nháy mắt xuất hiện trong đầu y. Thần cấp công pháp, thế mà còn mạnh hơn Thái Ất thần công ba phần, Thái Ất thần công thần cấp nhị lưu, còn thuần dương ly hỏa công lại là thần cấp nhất lưu. Nhất là chiêu cuối cùng ly hỏa xạ nhật, nhìn thế nào cũng giống như một chiêu tiễn pháp. Trần Lâm nhớ bản thân vừa vặn có một kiện tiên khí bá vương cung, đang lo không có cung tiễn chi đạo, cũng có thể dùng nó. Thời gian trôi qua, 2 giờ trôi qua, Trần Lâm dừng lại nghiên cứu pháp quyết, liền rời khỏi khách sạn, dự định đến tiểu trấn đi dạo một chút. Tiểu trấn Giang Nam mang đậm hơi thở cổ điển như thế, khó được mới tới một lần, tiểu trấn rất náo nhiệt, người đến người đi, dân chúng sinh hoạt giản dị. Đây là lần đầu tiên Trần Lâm thấy thích một trấn nhỏ đến vậy. Kiếp trước, hắn sinh sống tại các đại thành thị ồn ào náo nhiệt. Ở kiếp này, hắn sống tại Thái Ất Sơn, ít người lui tới, yên tĩnh, thư nhàn, cổ điển, mà tiểu trấn trước mắt, vừa có cảm giác ồn ào của đại thành thị, lại có sự yên tĩnh và thư nhàn của Thái Ất Sơn. Ngay lúc Trần Lâm đang đi dạo trên đường, đột nhiên không biết từ đâu lao ra một đám tiểu hài tử, cầm côn bổng trong tay, vây hắn lại. Trần Lâm sững sờ, trọn vẹn 10 đứa tiểu hài tử tách ra, một bé gái 7-8 tuổi diễu võ dương oai bước ra. Một đứa bé tiến lên nói, đại tỷ đầu, chính là hắn. Hắn là kẻ ngoại lai mới đến trấn của chúng ta hôm nay. Có muốn các tiểu đệ bắt hắn không? Đám tiểu hài tử này, lớn thì 15-16 tuổi, nhỏ thì 11-12 tuổi, lại gọi một bé gái là đại tỷ đầu. Thật thú vị, bé gái nhìn Trần Lâm một lượt rồi nói, người đâu, bắt hắn lại cho ta, đưa đến bang phái chúng ta. Ta phải thẩm vấn kỹ càng xem hắn có phải là người của Nhị Long Sơn Tạc không? Vâng, bọn chúng liền định xông vào bắt Trần Lâm. Trần Lâm vội vàng nói, chậm đã, ta có chuyện muốn nói. Nói, bé gái đáp, ta rất hiếu kỳ, vì sao các ngươi lại gọi ngươi là đại tỷ đầu? Trần Lâm hỏi, bé gái diễu võ dương oai nói, vì ta lợi hại nhất chứ sao? Đúng đấy, đại tỷ đầu của chúng ta lợi hại lắm, 10 người lớn cũng không phải đối thủ của đại tỷ đầu. Đại tỷ đầu của chúng ta có thể là thiên sinh thần lực, khỏe vô cùng, thấy cái đỉnh lớn trong trấn không? Hơn 3000 cân đấy, đại tỷ đầu có thể một tay nâng quá đầu. Ồ, Trần Lâm mở to hai mắt, vội vàng đánh giá bé gái, khí vận thật nồng đậm, chẳng lẽ đây là thần thể? Thiên sinh thần thể, chứ không phải như Thẩm Linh Lung, Cố Thiên Tuyết dựa vào đan dược mới thành thần thể. Đại tỷ đầu, ta có thể xem thể chất của ngươi được không? Trần Lâm hỏi, càn rỡ, đám tiểu hài tử tức giận nói, sao dám nói chuyện với đại tỷ đầu của chúng ta như vậy? Còn đứng ngây ra đó làm gì? Bắt hắn lại cho ta. Trần Lâm cau mày nói, chậm đã, vừa rồi ta nghe các ngươi nói gì đó về Nhị Long Sơn Tặc. Ta tuyên bố trước, ta chỉ là đi ngang qua thôi, căn bản không phải là người của Nhị Long Sơn Tặc. Bé gái hừ lạnh nói, ngươi đã thấy tên tặc nào thừa nhận mình là tặc chưa? Đám người xấu Nhị Long Sơn, năm nào cũng đến trấn ta tu phí bảo hộ, mấy người lớn thì quá nhu nhược, đều nộp cả, nhưng đó là chuyện trước kia, khi chưa có võ chiếu nữ hoàng ta, bây giờ có võ chiếu nữ hoàng ta ở đây, bọn chúng đừng hòng lấy được một xu phí bảo hộ nào. Mà ngươi, mấy ngày nay là những ngày Nhị Long Sơn tặc đi thu phí bảo hộ, ngươi lại xuất hiện ở trấn này, không phải người của chúng đến do thám thì là gì? Còn đứng ngây ra đó làm gì? bắt lại. Bé gái vung tay lớn một cái. Trần Lâm mỉm cười, nói, ta nói, sao các ngươi lại không nói lý vậy? Được thôi, ta cũng không chơi với các ngươi nữa. Nói xong, hắn vung tay lên, đám trẻ con trong nháy mắt không thể động đậy. Bọn chúng sợ hãi, oa oa kêu to, đại tỷ đầu, mau cứu chúng ta, người này có yêu pháp, chúng ta không cử động được. Chương 123, ta muốn thu ngươi làm đồ. Bé gái giận dữ nói, một lũ rác rưởi, vậy mà không đối phó nổi một tên tặc, còn yêu pháp, nhìn ta đây. Nói xong, cô bé lao về phía Trần Lâm. Không thể ngờ, bé gái thật sự có chút bản lĩnh, lao tới như một quả đạn pháo, vèo một tiếng bay ra, hung hăng một quyền đấm về phía Trần Lâm. Một quyền này lực đạo, trọn vẹn vạn cân. Trần Lâm mỉm cười, một tay bóp lấy cổ bé gái, nhấc bổng cô bé lên, sau đó xem xét, đúng là thiên sinh thần thể, không ngờ ở một trấn nhỏ này lại có thể tìm được một tiểu gia hỏa trời sinh thần thể. Tiểu nha đầu, ngươi tên gì? Trần Lâm hỏi. Bé gái tức giận nói, ta không phải tiểu nha đầu, ta là đại tỷ đầu, tên tặc kia nghe cho rõ đây, ta tên là Võ Chiếu, sau này sẽ là Võ Chiếu nữ đế. Võ Chiếu, cái tên hay đấy. Trần Lâm cười nói, nhật nguyệt giữa trời, đúng là có tư chất của bậc đại đế. Bé gái nói, tên tặc kia, nếu biết Võ Chiếu nữ đế ta lợi hại, còn không mau thả ta ra. Ngay lúc Trần Lâm đang kiểm tra tư chất của bé gái, thì đám trẻ con kia đã có thể cử động lại, từng đứa một đã sợ hãi từ lâu. Không xong rồi, đại tỷ đầu bị bắt, mau đi báo cho võ lão đầu thôi. Lập tức, một đám trẻ con giải tán ngay. Rất nhanh sau, mấy đứa trẻ dẫn theo một đám người chạy tới, cầm vũ khí, trọn vẹn hơn 100 người, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên, hét lớn, tên tặc kia, thả con gái ta ra. Trần Lâm nói, ngươi là phụ thân của nàng. Người đàn ông trung niên nói, Nhị Long Sơn các ngươi không giữ chữ tín, đã nói mỗi năm chúng ta đưa 5.000 lượng bạc, 5.000 gánh lương thực, các ngươi sẽ không đụng đến một cây kim sợi chỉ nào ở Cổ Long Trấn. Sao giờ lại bắt con gái ta? Trần Lâm nói, ai nói ta là người của Nhị Long Sơn tặc? Ta tên là Trần Lâm, là thủ tọa ở Thái Ất Sơn thuộc Ngọc Hư Tiên Tông. Đi ngang qua đây, thấy con gái của ngươi tư chất bất phàm, muốn nhận nàng làm đệ tử, ngươi có bằng lòng không? Người của Ngọc Hư Tiên Tông, tiên nhân, mọi người xôn xao, đây chính là tiên nhân đó. Người đàn ông trung niên tên Võ Vệ, phụ thân của Võ Chiếu, vẫn không thể tin được, nói ngươi là tiên nhân, có bằng chứng gì? Lúc này, sự khác thường ở trấn nhỏ đã thu hút sự chú ý của Cố Thiên Tuyết và những người khác. Họ lập tức chạy đến, sư phụ, thủ tọa, Trần Lâm nói, các ngươi đến vừa hay, ai đi Nhị Long Sơn một chuyến, tiêu diệt đám tặc này đi, sư phụ, để con đi, Cố Thiên Tuyết nói, con cũng muốn đi, Thẩm Linh Lung khẩn cầu, Trần Lâm nói, vậy thì tốt, các ngươi cùng đi đi, vâng, sư phụ, hai người cáo từ, thân hình lóe lên, ngự không bay đi, dân chúng trong trấn thấy hai người bay mất, lập tức bàn tán, chẳng lẽ thật sự là tiên nhân? Không chắc đâu, chẳng lẽ các ngươi không biết thủ lĩnh Nhị Long Sơn cũng biết bay sao? Biết bay thì sao, chẳng lẽ không thấy hai vị kia giống tiên nữ sao? Sao có thể là tạc được? Nhưng mà võ viên ngoại, vị tiên nhân này nói muốn thu con gái của ông làm đồ đệ. Nếu là tiên nhân thật, vậy thì phải chúc mừng ông rồi. Rất nhanh sau, Cố Thiên Tuyết và Thẩm Linh Lung đã trở về, mang theo thủ cấp của thủ lĩnh Nhị Long Sơn. Khi đầu người lăn xuống đất, mọi người đều nhận ra, mấy người này không phải là tặc, đây rõ ràng là tiên nhân. Phù phù, lập tức mọi người quỳ rạp xuống, hô lớn, tiên nhân, đúng là tiên nhân, chúng tôi bái kiến tiên nhân. Trần Lâm vung tay lên, dân chúng lập tức đứng lên. Trần Lâm hỏi võ vệ, không biết ngươi có bằng lòng cho con gái ngươi bái ta làm thầy không? Nguyện ý, quá nguyện ý, Võ Chiếu, mau bái kiến sư phụ con. Võ vệ mừng như điên, con gái mình sắp trở thành đệ tử tiên nhân, chẳng phải sau này cũng sẽ thành tiên sao? Cố Thiên Tuyết và Thẩm Linh Lung cũng rất vui mừng. Thẩm Linh Lung nói, tuyệt quá, như vậy con lại có thêm sư muội rồi. Sư muội, lại đây gọi một tiếng sư tỷ nào. Không, ta không bái sư đâu. Võ Chiếu bĩu môi nói, mọi người sững sờ, võ vệ vô cùng tức giận. Con nói linh tinh gì vậy? Mau quỳ xuống bái sư đi, nhất định phải bái sư. Trong mắt con còn có ta là cha không? Võ Chiếu bướng bỉnh nói, dù sao ta mặc kệ, ta không bái sư. Võ vệ giận tím mặt, giơ tay lên định đánh Võ Chiếu. Võ Chiếu không hề sợ hãi. Trần Lâm lên tiếng hỏi, ta muốn biết vì sao ngươi không muốn bái ta làm thầy. Võ Chiếu nói, ta là Võ Chiếu, sau này là đại đế, hiện tại vô địch ở trấn này rồi, đương nhiên phải tìm một sư phụ vô địch thiên hạ. Ta nghe mấy ông lão trong trấn nói rồi, tiên nhân càng già càng lợi hại, ngươi trông còn trẻ hơn cả cha ta, chắc chẳng lợi hại gì, ta không cần ngươi làm sư phụ đâu. Ha ha ha, Trần Lâm bật cười, hóa ra ngươi nghi ngờ ta không lợi hại thật à. Võ Chiếu nói, thì vốn là vậy mà. Trần Lâm nói, nếu như ta nói ta rất lợi hại. Rất lợi hại, chắc chắn ngươi không tin. Vậy ngươi nói xem, ngươi muốn ta chứng minh như thế nào thì ngươi mới chịu bái ta làm thầy. Võ Chiếu nhìn xung quanh, đột nhiên nhìn về phía một ngọn núi nhỏ ở đằng xa. Nói, mọi người đều nói tiên nhân có thể phi thiên độ địa, rời núi lấp biển, nếu ngươi có thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. để san bằng ngọn núi kia thì ta sẽ tin ngươi. Trần Lâm cười ngay, chuyện này đơn giản thôi. Nói xong, hắn đưa tay trưởng xuống. Ngươi nhìn kỹ đây, oanh, một tiếng nổ lớn vang lên. Một ngọn núi nhỏ cao hơn 1.000 mét, trong nháy mắt bị đánh thành một dấu bàn tay sâu không thấy đáy. Một hố sâu khổng lồ, ngọn núi nhỏ đã biến mất, thay vào đó là một hồ nước khổng lồ. Không thể nghi ngờ là đã thêm một cảnh quan cho trấn nhỏ. Trần Lâm mỉm cười nói, bây giờ ngươi có bằng lòng bái ta làm thầy chưa? Nguyện ý, quá nguyện ý, đệ tử bái kiến sư phụ. Võ Chiếu mừng rỡ, sư phụ, con cũng muốn học võ công một trường đánh núi thành hồ nước như người. Được, Trần Lâm vui vẻ, vi sư sẽ dạy con, không chỉ một ngọn núi nhỏ, cho dù là một ngọn núi lớn vi sư cũng có thể để con một tay đánh nát. Tốt quá, cuối cùng con cũng có sư muội. Thẩm Linh Lung mừng rỡ, đến đây, tiểu sư muội, gọi một tiếng sư tỷ nghe nào. Võ Chiếu ngẩng đầu, khinh thường nói, muốn ta Võ Chiếu làm sư tỷ, nhất định phải đánh thắng ta. Thẩm Linh Lung cười hắc hắc nói, được thôi, tiểu sư muội, ngươi dám nghi ngờ sư tỷ của ngươi, vậy thì tốt, hôm nay sư tỷ cho ngươi biết vì sao ta là sư tỷ của ngươi. Nói xong, khí thế của cô thả ra, Thẩm Linh Lung tu vi có thể là hợp đạo cảnh, Võ Chiếu tuy thiên sinh thần thể, nhưng dù sao cũng chưa tu luyện, hoàn toàn dựa vào bản năng của thần thể, cho dù chỉ là một chút khí thế, cô bé cũng không chịu được, lập tức ngồi bệt xuống đất, nhưng rõ ràng là cô bé không hề bị Thẩm Linh Lung hù dọa. Cắn răng, cố gắng muốn đứng dậy, sư muội, ngươi nhận thua đi, sư tỷ chỉ mới thả ra 1% khí thế thôi. Nếu thả nhiều hơn chút nữa thì ngươi sẽ bị thương đấy. Chương 124, đại diễn thần thể. Trần Lâm đã nhận ra, đồ đệ nhỏ này của mình chỉ phục kẻ mạnh, nếu vậy, Thẩm Linh Lung cho nàng chút uy phong cũng không sao, hiện tại, nhìn cũng sắp được rồi, liền lên tiếng, Linh Lung, được rồi, đừng bắt nạt tiểu sư muội nữa, Võ Chiếu tiểu nha đầu, con vẫn chưa bắt đầu tu luyện, đương nhiên không thể so với sư tỷ của con được, gọi một tiếng sư tỷ cũng có mất gì đâu, nếu con không phục, đến lúc nào con mạnh hơn sư tỷ của con, đánh thắng lại, bắt cô ấy gọi con là sư tỷ cũng được mà, Võ Chiếu tiểu nha đầu lập tức hai mắt sáng lên, rất là chịu phục nói. Sư phụ nói đúng, hiện tại con không phải đối thủ của nàng, nàng là sư tỷ của con, sau này con mạnh hơn nàng, con sẽ là sư tỷ của nàng. Võ Chiếu bái kiến sư tỷ. Thẩm Linh Lung cười, tốt, có chí khí, vậy sư tỷ cứ đợi đó, vị này là đại sư tỷ của con. Cố Thiên Tuyết, đại sư tỷ, vị này con gọi là sư huynh, là chấp sự của Thái Ất Sơn ta, cùng chúng ta ngang hàng, con gọi hắn là sư huynh là được. Thẩm Linh Lung chỉ Tạ Thanh Sơn nói, sư huynh. Võ Chiếu tiểu nha đầu cung kính nói, keng. Chúc mừng ký chủ mới thu nhận đồ đệ Võ Chiếu, ban thưởng mỗi ngày bạo kích trả về số lần tăng 1 lần. Ban thưởng cơ hội bạo kích trả về bảo vật tăng 1 lần. Ban thưởng gói quà lớn thu đồ đệ, có nhận hay không? Nhận, không sai, đồ đệ mình chọn quả nhiên không sai, trước kia một ngày nhiều nhất có thể bạo kích 5 lần. Giờ tăng lên thành 6 lần, mà một bảo vật nhiều nhất có thể bạo kích 2 lần. Bây giờ là 3 lần, quan trọng nhất là gói quà lớn thu đồ đệ, không biết là ban thưởng tuyệt học hay bảo vật gì. Chúc mừng ký chủ, đạt được chí tôn thần quyền thức thứ 3, đế đạo thần quyền, oanh, tốt, kể từ đó, bộ chí tôn thần quyền này, cũng đã đạt đến cấp độ tuyệt học tiên cấp, đế đạo thần quyền, lại là tiên cấp tuyệt đỉnh quyền pháp, như vậy, chỉ riêng bộ quyền pháp này thôi, cũng không hề thua kém nhất khí hóa tam thanh, điều quan trọng nhất là, thu nhận đồ đệ Võ Chiếu tiểu nha đầu, chẳng phải mình lại có thêm một công cụ người sao, nếu hắn không nhìn lầm, tam đệ tử này của mình, chính là thiên sinh đại diễn thần thể, một trong ngũ đại cực phẩm thần thể. Võ Chiếu tiểu nha đầu, con đi cáo biệt cha mẹ, sau đó chúng ta liền về núi, lần sau xuống núi e là mấy năm sau nữa. Trần Lâm nói, tiểu nha đầu lập tức ý thức được mình sắp phải đi. Nỗi buồn trào dâng, nước mắt không tự chủ được chảy xuống. Phụ thân, võ vệ ngồi xổm xuống, ôm chặt Võ Chiếu tiểu nha đầu nói, con gái, từ nay về sau phụ thân không ở bên cạnh, phải ngoan ngoãn nghe lời sư phụ, con bây giờ đã bái nhập tiên môn, sau này sẽ là người trong tiên giới, ở nhà con cũng đừng quá lo lắng, con sống tốt là quan trọng hơn tất cả. Tiểu nha đầu khóc thút thít nói, Chiếu không muốn rời cha, không muốn đi tiên môn gì hết, nói bậy, võ vệ mắng, bái nhập tiên môn, những dân thường như chúng ta nghĩ cũng không dám nghĩ, nói mê sảng gì vậy, con từ nhỏ đã có thiên phú dị bẩm, ta đã biết con gái ta sau này sẽ thành tựu phi phàm. Không phải sao, bây giờ con đã sắp trở thành người trong tiên giới rồi. Mau về cáo biệt mẹ con, theo sư phụ cố gắng tu luyện, sớm ngày thành tiên. Dạ, tiểu nha đầu gật đầu lia lịa. Nửa ngày sau, Trần Lâm dẫn theo tiểu nha đầu rời khỏi trấn nhỏ. Bay lên không trung, tiểu nha đầu quay đầu nhìn trấn nhỏ ngày càng xa, qua lên một tiếng khóc nức nở. Tiểu nha đầu dù sao cũng chỉ mới 7 tuổi, Cố Thiên Tuyết và Thẩm Linh Lung vội vàng an ủi, Trần Lâm sống hai đời người, nhưng thật sự chưa từng chăm sóc một đứa trẻ nào, nhất thời cũng luống cuống tay chân. Được rồi, đừng khóc, mặc dù con bái nhập Thái Ất Sơn, nhưng chỉ cần con tu luyện có thành tựu, lúc nào cũng có thể về thăm cha mẹ mà. Trần Lâm nghĩ mãi mới an ủi được. Tiểu nha đầu lắc đầu nói, con không phải nhớ cha mẹ con nghĩ đến con đi rồi. Tạc Thiên Bang của con sẽ giải tán mất sao? Ô ô ô ô, Trần Lâm hết lời để nói. Sau mấy tiếng, đoàn người cuối cùng cũng về tới Thái Ất Sơn. Trở lại sơn môn, Trần Lâm liền chuẩn bị mang theo nàng đi bái kiến liệt tổ liệt tông, chính thức thu nàng nhập môn. Xoay người nhìn lại, tiểu nha đầu đã chạy không còn bóng dáng. Hắn hỏi, tiểu nha đầu đâu? Sư phụ, tiểu sư muội vừa mới nhìn thấy một đầu tiên hạc, liền đuổi theo rồi à? Cố Thiên Tuyết cười khổ nói. Trên đường trở về, nàng xem như đã kiến thức được sự lợi hại của tiểu sư muội này. Trước một khắc còn đang khóc lóc vì Tạc Thiên Bang của mình, sau một khắc, tựa như một học giả ham học hỏi, hỏi lung tung hết chuyện này đến chuyện kia. Không nên hỏi, nên hỏi, đều hỏi cả. Nào là, sư tỷ, tại sao các ngươi mập như vậy? Mẹ ta cũng rất mập, vì sao ta lại gầy như thế? Cha ta lại thích nữ bàn tử, sau này ta có thể cũng sẽ biến thành nữ mập mạp không? Vì sao sư huynh lại không mập? Cố Thiên Tuyết và Thẩm Linh Lung đành bó tay toàn tập, tranh thủ thời gian né tránh, cuối cùng tóm lấy tiểu nha đầu ném cho Tạ Thanh Sơn. Tạ Thanh Sơn liền trở thành đối tượng để tiểu nha đầu tra tấn. Vừa xuống núi, liền vội vã trốn chạy. Khi Trần Lâm tìm tới tiểu nha đầu, vừa hay nhìn thấy nàng đang cưỡi trên lưng tiên hạc, nắm lông của nó, tiên hạc thấy Trần Lâm đến, lập tức hất tiểu nha đầu văng ra ngoài, một tay nước mũi, một tay nước mắt chạy đến trước mặt Trần Lâm, nước mắt từng giọt lớn rơi xuống. Chim lớn, không được chạy, lại dám chế giễu ta, coi ta không lột sạch lông của ngươi. Cô bé gào thét lớn rồi lao về phía tiên hạc, dọa cho tiên hạc vội vàng trốn sau lưng Trần Lâm. Trần Lâm cười khổ một tiếng, một tay bắt lấy phía sau lưng tiểu nha đầu, nhấc bổng nàng lên, ngươi cái con bé ranh này, vừa về đến đã quậy phá, đi, về với ta. Tiểu nha đầu liều mạng giãy giụa nói, sư phụ, mau thả ta ra, để ta thu dọn cái con chim lớn kia. Trần Lâm mặt tối sầm lại, trực tiếp ném tiểu nha đầu ra ngoài. A, tiểu nha đầu lập tức như cưỡi mây đạp gió, bay lên rồi, bịch, một tiếng rơi xuống trước tổ sư đường, quỳ xuống. Trần Lâm tức giận quát, tiểu nha đầu vừa định nói gì đó, trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ sức mạnh khổng lồ truyền đến, thân bất do kỷ quỳ xuống đất. Trần Lâm sau một khắc xuất hiện ở tổ sư đường, lạnh mặt nói, Võ Chiếu, từ giờ trở đi, ngươi chính là đệ tử của Thái Ất Sơn ta. Dập đầu, tiểu nha đầu thân bất do kỷ dập đầu, trọn vẹn 9 cái, Trần Lâm lúc này mới buông nàng ra. Cố Thiên Tuyết, ta giao môn quy Thái Ất Sơn cho ngươi phụ trách nói cho tiểu sư muội. A, Cố Thiên Tuyết kêu thảm một tiếng, sư phụ, không muốn mà. Thế nhưng, khi xoay người nhìn lại, đâu còn bóng dáng sư phụ mình. Trở lại phòng, Trần Lâm thở dài một hơi, lòng vẫn còn sợ hãi nói, mình đây là chiêu nạp một đệ tử gì vậy, quá nghịch ngợm, ghê gớm, còn may, còn có đại đệ tử, nhị đệ tử ở đây, giao cho bọn họ là được. Bất quá, ngày thứ hai, Trần Lâm lại một lần nữa khổ sở, truyền thụ bản lĩnh, vì kích hoạt bạo kích trả về hệ thống, chỉ có thể tự mình ra mặt. Cái gì, ngươi không biết chữ? Trần Lâm nghe được một tin tức khiến hắn phiền muộn, cha mẹ ngươi không có dạy ngươi nhận biết chữ. Trần Lâm hỏi, giao, Võ Chiếu diễu võ dương oai nói, cha mẹ ta mời rất nhiều tiên sinh, nhưng đều bị ta đánh chạy, sư phụ, ta lợi hại không? Vậy là, ngươi 7 tuổi vẫn là một kẻ mù chữ. Trần Lâm im lặng nói, Võ Chiếu tức giận nói, ta không phải mù chữ, ta biết chữ. Trần Lâm vội vàng hỏi, mau nói ngươi biết bao nhiêu chữ? Nhận biết chữ liền dễ làm hơn. Võ Chiếu giơ hai ngón tay lên nói, hai chữ, tên của ta. Trần Lâm trợn trắng mắt nói, tốt, từ giờ trở đi, vi sư sẽ dạy ngươi nhận biết chữ. Võ Chiếu lập tức ỉu xìu, hữu khí vô lực nói, sư phụ, không biết chữ thì không có năng lực sao? Không được, Trần Lâm nghiêm túc nói, ngươi không phải muốn trở thành Võ Chiếu đại đế sao? Đường đường đại đế mà không biết chữ, nói ra thật mất mặt. Lại nói, ngươi không biết chữ thì sao hiểu được những thần công pháp thuật cao thâm khó lường? Ngươi không phải nói ai đánh thắng ngươi mới có thể dạy ngươi nhận biết chữ sao? Ngươi cho rằng vi sư có đánh lại ngươi không? Vậy được rồi, cô bé chỉ có thể thở dài nói, liên tiếp dạy Võ Chiếu 3 ngày, Trần Lâm đơn giản muốn phát điên. Dầm, 3 ngày rồi, ta đã dạy ngươi những gì? Một chữ cũng không học được. Trần Lâm nổi trận lôi đình, Võ Chiếu không những không cho là nhục, ngược lại còn mạnh miệng nói, sư phụ, ta không biết chữ là do ngươi không biết dạy có được không? Lúc trước ta học tên của mình, 2 ngày liền học được. Trần Lâm tức giận vô cùng, tốt, sư phụ ta không dạy, ta tìm người khác dạy cho ngươi. Lúc này, Trần Lâm gọi Cố Thiên Tuyết đi qua. Cố Thiên Tuyết nghe nói phải dạy Võ Chiếu nhận biết chữ, đầu lắc như trống bỏi, sư phụ, không được, con không dạy được đâu. Trần Lâm nói, ngươi là đại sư tỷ, phải dạy dỗ tiểu sư muội cho tốt, đây là mệnh lệnh. Được, cứ vậy quyết định, các ngươi ra ngoài đi. Căn bản không cho Cố Thiên Tuyết cơ hội phản bác, trực tiếp đuổi cả hai ra ngoài, vung tay một cái, hai người liền rời khỏi phòng, chỉ để lại hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cố Thiên Tuyết hít sâu một hơi, làm ra vẻ mặt nghiêm túc nhất có thể rồi nói, tiểu sư muội, vừa rồi sư phụ ngươi cũng đã nghe thấy, nhất định phải cùng ta chăm chỉ học chữ, bằng không ta sẽ đánh vào lòng bàn tay nhỏ của ngươi. Nói xong không biết từ đâu lấy ra một cái thước. Võ Chiếu bĩu môi, vươn tay ra nói, vậy trước tiên đánh 10 cái đi. Cố Thiên Tuyết sững sờ, sao ta lại phải đánh ngươi? Võ Chiếu nói, dù sao ngươi cũng sẽ đánh ta, đánh sớm đánh muộn chẳng phải đều như nhau sao? Ngươi, Cố Thiên Tuyết tức giận, a, lại là ngươi chim lớn, chờ đó cho ta nhất định sẽ lột sạch lông của ngươi. Đúng lúc này, một con tiên hạc bay qua, Võ Chiếu nữ đế hai mắt sáng lên, hướng về phía tiên hạc oa oa kêu to rồi lao tới. Dọa cho tiên hạc quá sợ hãi, quay đầu bỏ chạy, Cố Thiên Tuyết tức giận, lập tức đuổi theo, tiểu sư muội, quay lại cho ta, Trần Lâm đuổi Võ Chiếu đi rồi, thở dài một hơi, ba ngày nay, hắn cảm giác huyết áp của mình sắp không chịu nổi, quả thực là gỗ mục không thể điêu khắc được, cũng may ném cho đệ tử của mình, còn lại, hắn cũng mặc kệ, đã về núi, cũng là lúc nên đột phá, đối với người khác mà nói, đột phá đến tạo hóa cảnh vô cùng khó khăn, đối với Trần Lâm mà nói, vừa khó khăn, vừa đơn giản, khó khăn là bởi vì hắn tu luyện cửu chuyển huyền công. Lượng pháp lực cần thiết gấp nghìn, vạn, thậm chí mấy chục vạn lần người khác, đơn giản là bởi vì hiện tại hắn chẳng những có một viên tiên thiên linh căn kết quả bàn đào, còn có một gốc phượng hoàng tiên dược, đều đủ để giúp hắn bước vào tạo hóa cảnh. Bàn đào trọn vẹn hai quả, lớn cỡ nắm tay, 3000 năm mới chín, một quả có thể tăng lên vạn năm công lực. Vạn năm công lực, nghe có vẻ nhanh ư, nhưng với tu vi động huyền hậu kỳ của Trần Lâm lúc này, cũng chỉ đủ để tăng lên tới tạo hóa sơ kỳ. Cắn một miếng xuống, thơm ngọt ngon miệng, răng môi lưu hương, ngay sau đó là một cỗ pháp lực khổng lồ trong nháy mắt sinh ra trong cơ thể Trần Lâm. Ôn nhuận, tế thủy ương lưu, tiên thiên linh căn kết quả bàn đào, tự nhiên ẩn chứa một tia tiên thiên linh lực, tiên thiên này không phải cảnh giới tiên thiên, mà là chỉ thích thuở ban sơ khi trời đất mới khai sinh. Vạn vật chưa sinh ra, cái thuở mà có một luồng thanh khí, trời đất sơ khai, thanh khí bốc lên thành tiên giới, trược khí chìm xuống thành địa phủ, luồng thanh khí này chính là lực lượng bản nguyên nhất trong tiên linh lực. So với tiên linh lực, đẳng cấp còn cao hơn, dù chỉ có một tia, đối với Trần Lâm cũng có ích lợi không nhỏ, cảnh giới trong cơ thể cũng trong nháy mắt bắt đầu dao động. Răng rác, tiếng vang lanh lảnh truyền đến, tu vi triệt để đạt được đột phá, động huyền đỉnh phong, Trần Lâm cười, trong tay vẫn còn hơn nửa quả bàn đào, tiếp tục ăn nốt, khi ăn hết quả bàn đào, tu vi của Trần Lâm, oanh, một tiếng, trong nháy mắt đột phá lên tạo hóa sơ kỳ, tạo hóa thành, thiên địa biến, dị tượng bàn cổ khai thiên lại một lần nữa xuất hiện. Mấy lần trước, Trần Lâm đột phá đều được hệ thống che đậy, lần này hắn không cho hệ thống che giấu nữa, bởi vì không cần thiết, đồng thời, hắn cũng đang nói cho toàn bộ Ngọc Hư Tiên môn biết. Chính mình, Trần Lâm, đã đột phá, hơn nữa, là một cường giả tạo hóa cảnh, một đại hán to lớn, đỉnh thiên lập địa, đứng thẳng giữa hư không, tay cầm cự phủ, ngẩng đầu nhìn trời, uy áp vô tận, phảng phất như sự áp chế đến từ huyết mạch bùng nổ từ người cự hán. Toàn bộ Ngọc Hư Tiên môn chịu ảnh hưởng nặng nề. Các đệ tử tu vi yếu kém không nhịn được dồn dập quỳ rạp xuống đất. Ngay cả các sơn trưởng lão thủ tọa cũng không khỏi sinh ra xúc động muốn quỳ xuống. Đây là thiên đạo áp chế, đây cũng là áp chế huyết mạch, đây là hướng đi của Thái Ất Sơn. Trần Lâm sư đệ đột phá lên tạo hóa cảnh giới, Tô Uyên trợn mắt há mồm, uy thế này quá cường hãn, không hổ là thiên sinh tiên thể, xem ra vị trí đệ nhất cao thủ trên bề mặt của Ngọc Hư Tiên Tông ta phải nhường lại rồi. Tô Uyên nói xong liền hóa thành một đạo lưu quang hướng phía Thái Ất Sơn mà đi. Thân là trưởng môn tiên môn, phải nhìn xa trông rộng, đương nhiên hắn sẽ không vì Trần Lâm đột phá, trở nên mạnh hơn mình mà sinh lòng ghen ghét, ngược lại, trong lòng hắn vô cùng vui sướng, càng nhiều cao thủ, tiên môn càng lớn mạnh, người trưởng môn như hắn càng thêm xứng đáng. Lạc Già Sơn, Diệu Tiện tiên tử nhìn dị tượng trên Thái Ất Sơn, trong lòng vui vẻ, đây là Trần Lâm sư đệ đột phá, nghĩ đến những ngày hai người ở chung tại Thập Vạn Đại Sơn. Diệu Thiện tiên tử không khỏi cảm thấy ngọt ngào trong lòng. Đạo lữ sao, nàng trước kia chưa bao giờ nghĩ đến, nhưng mấy ngày nay về núi, trong đầu lại thường xuyên xuất hiện hình ảnh Trần Lâm, nàng không biết đây là gì, có phải nàng thích hắn rồi không? Trong lúc bất giác, chính nàng cũng không chú ý, khi cảm nhận được Trần Lâm đột phá, liền trực tiếp chạy tới Thái Ất Sơn. Tại Thái Ất Sơn, khi Trần Lâm đột phá, hơn 10 bóng người xuất hiện tại Thái Ất Sơn, trưởng môn chân nhân, Dương Vô Địch, La Bá Đạo, Diệu Tiện tiên tử, Hoàng Long đạo nhân, thập nhị sơn môn thủ tọa đều đã đến, trưởng môn sư huynh, có phải là Trần Lâm sư đệ đột phá lên tạo hóa cảnh giới? Diệu Tiện tiên tử hỏi. Tô Uyên gật đầu nói, không sai, đích thật là Trần Lâm sư đệ đột phá, dị tượng bàn cổ khai thiên, chưa từng nghe thấy, Trần Lâm sư đệ không hổ là thiên kiêu tuyệt thế, tu luyện 11 năm đã bước vào tạo hóa cảnh giới. Thiên sinh tiên thể, đệ nhất trên tạo hóa bảng, thực chí danh quy, võ tông nguyên cau mày nói, sư huynh, người cứ như vậy mà xác định Trần Lâm sư đệ có thể trở thành đệ nhất tạo hóa bảng sao? Dương Vô Địch hừ lạnh nói, ngay cả Bạch Mi chân quân của Huyền Thanh tiên môn mà Trần Lâm sư đệ còn giết được. Lúc đó Trần sư đệ chỉ mới ở cảnh giới động huyền, bây giờ đã bước vào tạo hóa cảnh, đệ nhất tạo hóa bảng không phải là hắn thì còn ai nữa. Lần này thật đúng là may mắn mà có Trần Lâm sư đệ, nếu không phải sư đệ cứu giúp, ta Dương Vô Địch đừng nói là đột phá đến tạo hóa cảnh, ngay cả mạng sống cũng không giữ được. Nếu như sau này ai dám tính toán Trần sư đệ, ta Dương Vô Địch nhất định không bỏ qua. Nói xong, hắn cố ý liếc nhìn Võ Tông Nguyên. Võ Tông Nguyên biến sắc, Dương Vô Địch hắn không thể trêu vào, hừ lạnh một tiếng, lui sang một bên. Thời gian trôi qua, mọi người đứng bên ngoài nơi Trần Lâm bế quan, yên lặng chờ đợi. Trần Lâm lợi dụng một quả bàn đào để bước vào tạo hóa cảnh, cũng không định xuất quan ngay, mà lấy ra Phượng Hoàng Tiên Thảo, một ngụm nuốt vào. Phượng Hoàng Tiên Dược, còn được gọi là Phượng Hoàng Bất Tử Dược, có thể giúp đại đế cường giả sống lại một đời, nhưng đến tay Trần Lâm, nó lại trở thành dược thảo để tăng tu vi mà thôi. Nếu như Tô Uyên đám người nhìn thấy, bảo đảm sẽ mắng hắn phung phí của trời. Bất Tử Tiên Dược, cho dù là đại đế cũng muốn thèm thuồng, đừng nói chi là người khác, vậy mà một gốc Bất Tử Tiên Dược lại bị Trần Lâm một ngụm nuốt vào. Nói cho đúng, quả bàn đào kia xuất từ Tiên Thiên Linh Căn, tuy không bằng 9 quả bàn đào tiên quả, nhưng công hiệu cũng không hề kém, tăng thọ 3000 năm, thậm chí còn có thể vượt qua giới hạn vạn năm tuổi thọ. Tiên dược vào cơ thể, một cỗ dược lực khổng lồ trong nháy mắt phát huy tác dụng. Tu vi vừa mới đột phá lại một lần nữa đạt được đột phá. Tạo hóa sơ kỳ, tạo hóa trung kỳ, tạo hóa hậu kỳ, tốt, tạo hóa cảnh hậu kỳ. Trần Lâm cảm giác lúc này mình, một quyền đủ để đánh nổ bản thân trước đây, gặp lại Tiêu Thị huynh đệ, gặp lại Định Quang lão lừa chọc, gặp lại Bất Tử yêu soái, không quá ba quyền là có thể đánh nổ chúng. Khi tu vi đột phá, giao diện thuộc tính của hắn cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Ký chủ, Trần Lâm, tư chất, chí tôn tiên thể, thập nhị phẩm tiên thể, thể chất đỉnh cấp của thiên nguyên thế giới, cảnh giới, võ đạo thứ 9 cảnh giới, tạo hóa hậu kỳ, thứ 2 trong bảng xếp hạng cảnh giới của Ngọc Hư Tiên Môn. Chiến lược xếp hạng thứ nhất, công pháp, cửu chuyển huyền công, công pháp vô thượng đứng top 10 trong chư thiên vạn giới. Tu luyện tới tầng thứ 3 cảnh giới đại thành, nắm giữ diễn sinh thần thông, bất tử bất diệt chi thể, lực lớn vô cùng, pháp thiên tượng địa, thần thông, nhất khí hóa tam thanh, thiên tử vọng khí thuật, thông linh tiên thuật, huyền quy tiên thuật, chí tôn thần quyền ba thức đầu, vạn kiếm quy tông, thuần dương ly hỏa quyết, thái ất thần công, thái ất kiếm pháp, vụ ảnh quyết, đại chu thiên tinh thần kiếm thuật, đại chu thiên bạt kiếm thuật, đại chu thiên hủy diệt kiếm thuật, chỉ xích tiên nhai, thái âm thần hỏa, thái dương thần hỏa, pháp bảo, tử vân bộ, bá vương cung, ỷ thiên kiếm, nhan trị, tiên nhân lâm phàm, đứng đầu Ngọc Hư Tiên Môn, top 10 thái huyền vực. Ha ha ha ha, cuối cùng mình cũng đã trở thành đệ nhất mỹ nam của Ngọc Hư Tiên Môn. Cứ như vậy, chẳng phải có thêm tự tin hơn để bắt lại Diệu Thiện sư tỷ sao? Làm người hai đời, ở kiếp trước chỉ là một kẻ nghèo hèn, chỉ có thể thấy những điều này trên phim ảnh TV. Ở kiếp này có cơ hội sao có thể bỏ lỡ? A, Diệu Thiện sư tỷ bọn họ sao lại tới đây? Trần Lâm kinh ngạc nói, sau đó lại bình thường trở lại, xem ra hẳn là bị dị tượng khi ta đột phá dẫn đến. Đã đến lúc gặp các sư huynh rồi. Trần Lâm đứng dậy, xuất quan mà đi, chư vị sư huynh sư tỷ, để mọi người chờ lâu rồi. Sau một khắc, Trần Lâm xuất hiện trước mặt mọi người. Trần Lâm sư đệ, Tô Uyên hỏi, Trần Lâm sư đệ, có phải ngươi đã đột phá lên tạo hóa cảnh giới? Trần Lâm gật đầu nói, lần này không phụ kỳ vọng, may mắn bước vào tạo hóa cảnh giới. Tốt, tốt, tốt, Tô Uyên liên tiếp nói ba tiếng. Tốt, từ nay về sau Ngọc Hư Tiên Môn ta lại có thêm một cao thủ tạo hóa cảnh. Năm đó Thái Huyền sư thúc trấn áp toàn bộ tạo hóa bảng mấy trăm năm. Trần Lâm sư đệ, chúng ta có thể chờ xem ngươi trấn áp được bao nhiêu năm? 3 năm, Dương Vô Địch giơ thẳng ba ngón tay nói. Tô Uyên cười nói, Dương sư đệ, ngươi cũng quá xem thường Trần Lâm sư đệ rồi. Chẳng lẽ Trần Lâm sư đệ chỉ trấn áp tạo hóa cảnh 3 năm sao? Dương Vô Địch lắc đầu nói, trưởng môn sư huynh hiểu lầm ý của ta là trong vòng 3 năm, Trần Lâm sư đệ sẽ thành tiên bảng. Hiện trường lập tức im lặng, 3 năm để vào thành tiên, thật là đánh giá cao a. Tô Uyên đột nhiên nở nụ cười khổ, hắn thân là trưởng môn, tu luyện hơn 300 năm, bước vào tạo hóa cảnh cũng gần 100 năm, đừng nói đến thành tiên tam cảnh, ngay cả cánh cửa cũng chưa sờ đến, mà Dương Vô Địch lại tuyên bố Trần Lâm có thể 3 năm vào phong vương. Trần Lâm lắc đầu nói, Dương sư huynh, người cũng quá coi trọng sư đệ ta rồi, 3 năm, làm sao có thể, 30 năm còn tạm được. Trần Lâm khiêm tốn nói. Tô Uyên cười khổ nói, Trần sư đệ, người cũng đã biết sư huynh ta bước vào tạo hóa cảnh bao nhiêu năm chưa? Trần Lâm sững sờ, lắc đầu nói, cái này ta đích xác không biết. Tô Uyên nói, 98 năm, gần 100 năm, hiện tại cũng bất quá tạo hóa cảnh hậu kỳ, thành tiên tam cảnh, nghĩ cũng không dám nghĩ. Không sai, sư đệ, nếu ngươi có thể bước vào thành tiên tam cảnh, ta Ngọc Hư Tiên Môn cũng có thể trường thịnh không suy. Trước đó, Thái Huyền sư thúc là người có hy vọng nhất bước vào phong vương cảnh giới. Không ngờ lại xảy ra ngoài ý muốn, bất quá cũng may có sư đệ ngươi, cho giỏi hơn thầy. Trần Lâm trong lòng hơi động, trưởng môn chân nhân cảm khái, khiến hắn nghe được những điều không giống thường, liên tưởng đến giao diện thuộc tính trước đó mình thấy, chiến lực xếp hàng thứ nhất, nhưng cảnh giới lại mới xếp thứ hai, chẳng lẽ nói Ngọc Hư Tiên Môn của bọn họ Trảm Đạo Vương giả gặp vấn đề. Dù sao hắn nhập môn hơn 10 năm, nửa năm trước, cả người đều ở trong trạng thái ẩn thân, Ngọc Hư Tiên Môn cũng xem như nửa cái nhà của hắn. Hắn không phải thánh nhân, nhưng cũng tuyệt đối không cho phép Ngọc Hư Tiên Môn gặp nửa điểm nguy hiểm. Khó trách, gần đây hắn luôn cảm giác trưởng môn chân nhân là lạ. Có, Trần Lâm nở nụ cười, Trảm Đạo Vương giả sao, đang để cho mình hao một đợt lông dê. Phải biết, tu vi càng cao, bảo kích trả về ban thưởng càng phong phú. Bảo kích này không chỉ liên quan đến bội số, còn liên quan đến tu vi của đối tượng. Nhìn chung Ngọc Hư Tiên Môn có mấy người so được với trưởng môn. Trần Lâm lấy ra một cái hộp gấm đưa tới nói, trưởng môn, vừa vặn các vị thủ tọa đều ở đây, làm chứng, ta có một vật nói không chừng có thể giúp ngươi một tay. Ồ, Tô Uyên nói, bảo vật được Trần Sư Đệ coi trọng như thế chắc chắn bất phàm. Nói xong liền mở hộp gấm, đây là, Sơn Bảo, Tô Uyên lập tức khép lại hộp gấm, vẻ mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Trần Lâm mỉm cười gật đầu, không sai, đây chính là Sơn Bảo. Tô Uyên vội vàng đưa trả hộp gấm cho Trần Lâm, Sư Đệ, thứ này quá quý giá, Sơn Bảo này ta không thể nhận. Các vị thủ tọa xung quanh cũng đều kinh ngạc, sao không ai ngờ tới, Sơn Bảo lại bị Trần Lâm đoạt được, chẳng phải nói Sơn Bảo trốn vào Yêu Đế Mộ, sau khi Yêu Đế Mộ đóng cửa, không ai có được sao? Chương 127, ngươi thế nào biết ta vui sướng? Trần Lâm nói, trưởng môn sư huynh, vật này trừ ngươi ra không còn ai khác thích hợp. Thứ nhất, theo ta được biết, toàn bộ Ngọc Hư Tiên Tông ngươi là vương phẩm luyện khí sư duy nhất. Thứ hai, ngươi thân là trưởng môn, tạo hóa cảnh hậu kỳ, đang cần Sơn Bảo này để luyện chế một kiện pháp bảo thuộc về mình. Còn một điều nữa, chính là sư đệ ta thật sự không dùng được Sơn Bảo này. Cho nên, trưởng môn cứ nhận lấy đi. Chư vị sư huynh sư tỷ, mọi người thấy ta nói có đúng không? Các vị thủ tọa đều đồng loạt gật đầu. Đúng vậy, trưởng môn sư huynh cứ nhận đi. Người thân là trưởng môn, là bộ mặt đối ngoại của Ngọc Hư Tiên Môn. Hơn nữa không lâu nữa là Thái Huyền Thịnh Hội, vừa vặn mượn cơ hội này, trấn áp Thái Huyền, để Ngọc Hư Tiên Tông ta đoạt lại vị trí đệ nhất. Nghe mọi người thuyết phục, Tô Uyên khẽ cắn răng. Vậy thì tốt, Sơn Bảo ta xin nhận. Trần sư đệ, không ngờ ngươi lại có một bảo vật quý trọng như vậy mà đưa cho sư huynh ta. Sư huynh vô cùng cảm kích, nói xong, Tô Uyên liền bái Trần Lâm. Trần Lâm nhanh chóng đỡ Tô Uyên dậy, sư huynh, ngươi quá khách khí rồi. Đương nhiên là khách khí, ngay khi Tô Uyên tiếp nhận Sơn Bảo, hệ thống đã cho hắn một bảo kích lớn. Keng, ký chủ tặng đồng môn tiên cấp pháp bảo Sơn Bảo một viên. Phù hợp điều kiện bảo kích trả về, có bảo kích không? Bảo kích thành công, ban thưởng 6.000 lần bảo kích, đạt được tiên thiên nhị lưu pháp bảo bốn phương luyện mục đỉnh. Bảo vật này công phòng nhất thể, uy lực vô tận, quan trọng nhất là đây là linh bảo tiên thiên, cho dù chỉ là nhị lưu, vẫn có thể luyện khí, luyện đan, thiên nguyên đại lục, các triều đại đại đế e rằng cũng chỉ đến thế. Trần Lâm cũng đang lo không có một lò luyện đan, luyện khí tốt, lần này tất cả đều giải quyết, hơn nữa còn có thể nhốt người vào, luyện trong đỉnh, không quá một khắc, sẽ hóa thành cho bụi, quả nhiên không hổ là trưởng môn, bảo kích này rõ ràng không chỉ có được 6.000 lần bảo kích trả về, còn do thân phận và tu vi của hắn tăng thêm. Kể từ đó, bốn phương luyện mục đỉnh lập tức trở thành pháp bảo lợi hại nhất trong tay hắn. Trảm đạo vương giả, còn gọi là phong vương cảnh giới, là cảnh giới thứ nhất của thành tiên tam cảnh. Nếu trước đây, thực lực của Trần Lâm có thể tung hoành tạo hóa cảnh, dù đấu với trảm đạo vương giả cũng có thể cầm cự. Thì bây giờ, với bốn phương luyện mục đỉnh, hắn có thể thật sự so tài cao thấp với trảm đạo vương giả. Về phòng ngự, có đại thánh linh quyết gia trì, tử vân tiên y, bất tử bất diệt chi thể, huyền quy tiên thuật, khiến lực phòng ngự của hắn mạnh hơn Trảm Đạo Vương giả bình thường vài phần. Còn về công kích, có nhất khí hóa tam thanh, chí tôn thần quyền, cộng thêm bá vương cung, tử vân kiếm, tuy lực tấn công có thể sánh với cường giả phong vương được gia trì đạo cảnh. Nhưng khi đối chiến thật sự vẫn còn kém một chút, nhưng giờ đây, bốn phương luyện mục đỉnh đã hoàn toàn bù đắp điểm yếu này. Thậm chí, nhờ bốn phương luyện mục đỉnh gia trì, lực phòng ngự của hắn có thể xếp vào hàng thượng tầng trong giới cường giả phong vương. Đột nhiên, Trần Lâm nghĩ đến kiến mộc đang ở trong tay. Có nên hao thêm một đợt lông dê không nhỉ? Còn ai làm công cụ người tốt hơn trưởng môn sư huynh chứ? Thân phận địa vị, thực lực cảnh giới của ông ta đều là những công cụ người tốt nhất có thể nhổ lông dê cho đến thời. Điểm hiện tại, Trần Lâm lúc này lấy kiến mộc ra, nói, sư huynh, ta còn nghĩ đến một vật, chắc chắn sẽ giúp ích cho ngươi. Đây là, Tô Uyên nhìn khúc gỗ trước mắt, rõ ràng là không nhận ra. Cao mày nói, sư đệ, có phải ngươi bị lừa rồi không? Một đám thủ tọa cũng không khỏi nghĩ như vậy. Trần sư đệ, khúc gỗ này trông có vẻ là một khúc gỗ bình thường thôi. Trông nó giống như một khúc gỗ cháy, có chút giống lôi kích mộc, nhưng không phải, không thể xác định được. Trần Lâm tức giận nói, các vị sư huynh chẳng lẽ không cảm thấy đây là một khối kiến mộc sao? Kiến mộc, không thể nào, Võ Tông Nguyên hừ lạnh nói, Trần Lâm sư đệ, chúng ta hiểu tâm ý muốn nịnh nọt trưởng môn sư huynh của ngươi. Trước đó ngay cả Sơn Bảo cũng đưa ra, đúng là khiến chúng ta khâm phục, nhưng bây giờ ngươi lại đưa một khúc gỗ cháy nói là kiến mộc. Thật là nực cười. Kiến mộc, ngươi đã từng thấy kiến mộc chưa? Tô Uyên nhíu mày quát, Võ sư đệ, đừng có nói linh tinh, Trần sư đệ không cố ý đâu. Trần Lâm hừ lạnh nói, Võ sư huynh, có muốn chúng ta đánh cược không? Cược xem khúc gỗ này có phải là kiến mộc hay không? Võ Tông Nguyên hừ lạnh một tiếng, ta việc gì phải đánh cược với ngươi, ai muốn đánh cược với ngươi thì tìm mà đánh. Ha ha ha, Võ Tông Nguyên khiến mọi người cười ồ lên, võ sư đệ, ngươi đây là sợ thua sao, ngươi chẳng phải nói đây tuyệt đối không phải kiến mộc, sao lại không dám đánh cược? Dương Vô Địch nói, Trần sư đệ, ta tin lời ngươi, đây là kiến mộc, Trần sư đệ, ta cũng tin ngươi, Diệu Thiện tiên tử nói. Trần Lâm gật đầu nói, đa tạ Dương sư huynh, Diệu Thiện sư tỷ, bất quá, trưởng môn sư huynh, đây là bảo vật ta tặng ngươi, mà ngươi lại không tin, hay là ngươi đưa kiến mộc trong tay cho ta đi. Tụ Yên vội vàng cất kiến mộc vào tay, sư đệ, bảo vật đã tặng rồi làm sao có thể đòi lại, ta tin đây là kiến mộc. Trần Lâm vừa cười vừa nói, trưởng môn sư huynh nói rất đúng, đã tặng thì sao có thể đòi lại, nếu mọi người không tin đây là kiến mộc, ta liền chứng minh cho mọi người xem. Sư huynh, ngươi chỉ cần truyền vào khúc gỗ một đạo pháp lực là sẽ biết. Oanh, theo Tô Uyên truyền vào một đạo pháp lực, một vệt kim quang lấp lánh tỏa ra, một bóng cây đại thụ che trời xuất hiện trước mắt mọi người. Một tia tiên thiên chi khí từ kiến mộc tỏa ra, cho người ta một cảm giác ấm áp, khiến người ta không khỏi đắm chìm trong đó. Đây là kiến mộc, thật sự là kiến mộc, hơn nữa còn sót lại một chút tiên thiên chi khí, khúc gỗ này giá trị không thua tiên bảo. Toàn thân Tô Uyên run lên, kiến mộc trên tay suýt chút nữa rơi xuống đất, mặt mày nghiêm trọng, trước đây còn nghĩ đây chỉ là một khúc gỗ, bây giờ, sau khi biết đây thật sự là kiến mộc, tay ông ta run rẩy, cười khổ, Trần sư đệ, khúc kiến mộc này ngươi cứ giữ lại đi. Trần Lâm nói, sư huynh, ta hỏi ngươi, với sơn bảo ta đưa lúc trước, ngươi có chắc luyện chế ra một kiện tiên khí không? Tô Uyên cười khổ lắc đầu, không có. Trần Lâm tiếp tục hỏi, vậy nếu có thêm kiến mộc này? Tô Uyên lập tức trở nên nghiêm túc, ta có 8 phần chắc chắn sẽ luyện chế ra một kiện tiên khí. Vậy là được, Trần Lâm nói, tất cả là vì tiên khí. Sư huynh nghĩ xem, nếu Ngọc Hư Tiên Tông ta có thêm một tiên khí, có phải sẽ tăng cường thế lực của tiên môn lên rất nhiều không? Không sai, Trần sư đệ nói rất đúng, sư huynh còn do dự gì nữa? Kiến mộc này ngươi nhất định phải nhận, không vì bản thân, cũng phải vì Ngọc Hư Tiên môn của chúng ta. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Sư huynh, nhận đi, mọi người lập tức đồng loạt khuyên nhủ. Tô Uyên cắn răng nói, tốt, ta nhận. Chương 128, không ai muốn võ chiếu. Keng, ký chủ tặng trưởng môn tiên cấp bảo vật kiến mộc một khối. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về. Có bạo kích không? Bạo kích thành công, ban thưởng 6.000 lần bạo kích trả về. Đạt được một gốc mầm non kiến mộc hoàn chỉnh. Mầm non kiến mộc, Trần Lâm trong lòng hơi động. Một cây giống nhỏ xuất hiện trong đầu, nhỏ như ngón cái, một chiếc lá. Kiến mộc, một trong thập đại tiên thiên linh căn, có danh xưng là thiên chi trụ cột, thông thiên chi mộc. Đây thật sự là mầm non của tiên thiên linh căn. Tiên thiên linh căn, đó là thứ còn mạnh hơn cả tiên dược, có thể luyện vào cơ thể, trở thành vật hỗ trợ. Nếu Trần Lâm luyện cây giống này vào người, có thể cùng nó chia sẻ sinh mệnh lực và thần thông của kiến mộc. Lần hao lông dê này quá là phong phú, thật thơm, thật ngọt, hơn nữa, hắn còn nhận được sự cảm tạ của trưởng môn sư huynh. Tất cả mọi người đều đang cảm thán Trần Lâm có đức độ, luôn nghĩ cho tông môn. Cố Thiên Tuyết tức giận đi tới, một tay nhấc đệ tử mới thu võ chiếu, người toàn thân bẩn thỉu, mặt quật cường, một tay cầm một nửa cành cây, đi đến trước mặt Trần Lâm, ném võ chiếu và cành cây xuống đất. Sư phụ, tam đệ tử của ngươi, ta không quản được, tự ngươi quản đi. Thiên Tuyết, vị này là? Tô Uyên hỏi. Cố Thiên Tuyết cung kính nói, đệ tử Cố Thiên Tuyết, bái kiến các vị sư bá, vị này là đệ tử mới thu của sư phụ. Võ chiếu, Trần Lâm lúc này cũng chú ý đến một nửa cành cây. Đây chẳng lẽ là cao su mộc thụ thần thụ duy nhất của Thái Ất Sơn ta? Cố Thiên Tuyết gật đầu, sư phụ, ngươi đoán đúng, nhưng cây cao su mộc hiện giờ không còn nữa. Ngay vừa rồi, đã bị tiểu đệ tử của ngươi phá hỏng rồi. Trần Lâm vô cùng tức giận, nghiệt đồ, ngươi có biết không, đây là thần thụ duy nhất do sư tổ ngươi để lại. Cứ thế mà bị ngươi hủy hoại, tức chết ta rồi. Võ Chiếu không hề tỏ vẻ xin lỗi, ngẩng đầu lên nói, sư phụ, có câu cũ không đi thì mới không đến, chẳng qua chỉ là một cái cây thôi mà, ngươi trồng mấy cây khác là được chứ gì. Ngươi, Trần Lâm không tức giận vì gốc cây, mà là bị hắn chọc tức. Tô Uyên vội nói, sư đệ, đừng nóng giận, chẳng qua chỉ là cao su mộc thụ thôi mà. Như vậy đi, sau khi ta về, ta sẽ cho người đưa vài cây thần thụ đến Thái Ất Sơn của ngươi. Thái Huyền Sư thúc chú trọng tu luyện, hàng năm đều ở bên ngoài, không chiêu thu đệ tử, Thái Ất Sơn này thật sự là không có chút sức sống nào. Đúng là có chút hoang vu, Trần Lâm muốn có hiệu quả này, cười nói, vậy thì đa tạ sư huynh. Tô Uyên lắc đầu, sư đệ khách khí quá, ngay cả tiên bảo mà ngươi còn tặng, chút thần thụ này có là gì? Tô Uyên nói xong liền đến trước mặt Võ Chiếu, ngồi xổm xuống hỏi, tiểu nha đầu, ngươi tên là gì? Võ Chiếu ngẩng đầu, vỗ ngực nói, lão già, nhớ cho kỹ, ta không phải tiểu nha đầu, ta tên Võ Chiếu, sau này là đại sư tỷ của Thái Ất Sơn. Phụt, Tô Uyên lập tức bị Võ Chiếu chọc cười, ông ta đưa tay lên xoa mặt cô bé, tiểu nha đầu liền tung một quyền, đánh thẳng vào tay Tô Uyên, không hề nể mặt ai, đụng, khi tay Tô Uyên chạm vào tay tiểu nha đầu, sắc mặt ông ta đột nhiên biến đổi hoàn toàn. Đây là thiên sinh thần thể, nói xong, ông ta liền nắm lấy tay tiểu nha đầu, cẩn thận kiểm tra, thật không thể tin được, thật sự là thiên sinh thần thể, hơn nữa còn là một trong năm cực phẩm thần thể, đại diễn thần thể, cái gì, đại diễn thần thể, Trần sư đệ, đây là đệ tử thiên sinh thần thể thứ ba mà ngươi thu nhận rồi. Tô Uyên thừa nhận mình đã động lòng, bản thân ông ta là trưởng môn Ngọc Hư Tiên Tông, cũng chỉ chiêu nạp được Tiêu Dật một thiên sinh thần thể. Còn Trần Lâm, trực tiếp chọn được ba đệ tử thiên sinh thần thể, mà người này lại còn là cực phẩm thần thể, đại diễn thần thể, Trần Lâm cười nói, vận may thôi, vận may thôi. Tô Uyên lắc đầu, cái này không còn là vận may nữa rồi. Trần sư đệ, ta rất thích tiểu nha đầu này, hay là để nó bái ta làm thầy đi. Trần Lâm khẽ cau mày, chưa kịp nói gì, tiểu nha đầu đã hỏi, lão già, người lợi hại hay sư phụ ta lợi hại? Tô Uyên hơi sững sờ, nói, chắc là sư phụ ngươi lợi hại hơn nhỉ. Võ Chiếu bĩu môi, khinh thường nói, ta không thèm bái ngươi làm thầy đâu. Ta, Võ Chiếu đại đế, muốn bái sư cũng phải bái người lợi hại nhất. Ha ha ha ha, Tô Uyên nhịn không được cười lớn nói, tốt một cái Võ Chiếu nữ đế, ta liền đợi xem ngươi khi nào thành một đời nữ đế, làm rạng rỡ Ngọc Hư Tiên môn ta. Trần sư đệ, vừa rồi là tâm ta sinh tham niệm, ta ở đây xin lỗi ngươi, cô gái này bất phàm, cần phải làm khổ ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Đại diễn thần thể, nói không chừng Ngọc Hư Tiên môn ta còn có thể xuất hiện một tôn vô thượng đại đế. Tô Uyên nghiêm túc nói. Trần Lâm nói, sư huynh, nếu huynh thật muốn thu nàng làm đồ đệ, thì cứ mang nàng đi đi, nhà đầu này ta dạy không nổi. Tô Uyên kinh ngạc nói, sao, nhà đầu này chọc sư đệ ngươi tức giận à? Trần Lâm cười khổ nói, còn kém chút nữa là phá hủy Thái Ất Sơn của ta rồi. Tiểu chút chít, không được chạy, cho đại tỷ dừng lại. Đúng lúc này, giọng của tiểu nha đầu Võ Chiếu truyền tới, quay người nhìn lại, thấy nàng đang đuổi theo một con chuột đa bảo không biết từ đâu chui ra. Như một làn khói, nàng bỏ chạy không còn bóng dáng. Tô Uyên vừa mới vui mừng trong lòng, còn đang suy nghĩ có nên mang tiểu nha đầu đi hay không. Thì giờ khắc này, trong lòng không khỏi đánh trống rút quân, đệ tử này, mình thật sự có thể nhận được sao? Thôi được rồi, không nên giữ cái sĩ diện của tuổi già. Tô Uyên lắc đầu nói, sư đệ đệ tử, làm sư huynh sao có thể tranh giành. Trần Lâm quay người nhìn về phía các thủ tọa khác, nói, các vị sư huynh, nếu ai để ý đệ tử của ta, không bằng mang về sơn môn dạy dỗ thật tốt. Trưởng môn sư huynh nói đúng, chúng ta cũng không nên tranh giành, từ chất lương tài như vậy, vẫn là để lại cho sư đệ ngươi thì hơn. Cuối cùng, Võ Chiếu vẫn không bị đưa đi, mọi người cũng dồn dập cáo từ. Trần Lâm lại nhìn một cái, gọi Diệu Thiện tiên tử lại, sư tỷ, ta nhớ tỷ lắm, tỷ có nhớ ta không? Diệu Thiện mặt đỏ lên, nói, sư đệ, rất xin lỗi, ta không nhớ ngươi. Trần Lâm lập tức im lặng nói, sư tỷ, tỷ nghĩ một đằng nói một nẻo, ta biết, tỷ nhất định nhớ ta. Mới không có, Diệu Thiện tiên tử nói, có người về núi đã mấy ngày, nếu không phải hôm nay tu vi đột phá, ta còn không biết, ngươi có điểm nào khiến ta phải nhớ ngươi. Trần Lâm kêu oan nói, sư tỷ, oan uổng a, chẳng phải mấy ngày nay ta bị nha đầu Võ Chiếu này làm cho sứt đầu mẻ trán, nên mới không tới gặp tỷ. Nếu tỷ không tin, ta có thể thề, nếu ta nói dối, trời giáng sét đánh, ai bảo ngươi thề. Diệu Thiện tiên tử lập tức cắt ngang lời Trần Lâm, ta tin ngươi còn không được sao? Trần Lâm lập tức vui vẻ, nói, sư tỷ, lần trước chúng ta không phải đã nói muốn luận bàn một phen sao? Vừa hay hiện tại không có ai, có muốn không chúng ta, ai cùng ngươi luận bàn? Phi, Diệu Thiện tiên tử mặt càng đỏ hơn. Chương 129, Ngọc Hư học viện. Trần Lâm nói, ta gần đây nghiên cứu ra một chiêu mới, đảm bảo sẽ khiến sư tỷ thích. Chiêu mới? Diệu Thiện tiên tử lập tức nhớ tới chiêu Cự Long Bạo Kích trước đó Trần Lâm nói cho mình. Mặt đỏ bừng dậm chân một cái, mắng, lưu manh, nói xong liền xoay người rời đi. Trần Lâm buồn bực không thôi, ta sao lại lưu manh? Chẳng phải ta chỉ muốn cùng tỷ luận bàn chiêu thức mới sao? Sư tỷ, ta nói thật, chiêu thức của ta nếu phối hợp với Cự Long Bạo Kích, đảm bảo sẽ khiến tỷ dễ chịu. Trần Lâm giống lớn, Diệu Thiện tiên tử đang bay trên không trung, suýt chút nữa thì rơi xuống, liền bay nhanh hơn, thấy bóng lưng Diệu Thiện tiên tử, Trần Lâm mỉm cười, vung nắm đấm, động viên, Trần Lâm, cố gắng lên, tranh thủ sớm ngày bắt được Diệu Thiện sư tỷ, lời đã nói rõ ràng như vậy rồi mà nàng cũng không giận. Có hy vọng, sư phụ, người đúng là đồ ngốc. Diệu Thiện sư bá rõ ràng là không cự tuyệt người, người nên thừa thắng xông lên, nhất cử hạ gục nàng, lại bỏ lỡ cơ hội tốt rồi. Cố Thiên Tuyết khinh thường nói, Trần Lâm giật mình, nói, Thiên Tuyết, sao ngươi lại ở đây? Tiểu sư muội của ngươi, nhắc đến Võ Chiếu, mặt Cố Thiên Tuyết lập tức biến sắc, sư phụ, tóm lại là con không quản, tiểu sư muội người tự mà quản. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.